Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập số 94 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 94. Trong lúc nhất thời, không khí cũng thay đổi. Tần Phong tự biết chuyện kia là nhà họ Tần có lỗi, vì thế mới nói. Chuyện của đứa bé, quả thật nhà họ Tần rất xin lỗi mọi người. Xin lỗi, Phó Thắng Anh càng nghe càng tức giận rồi lại nói. Xuân Tài với một đứa bé chỉ mới mấy tháng, hợp tác với đối thủ một mất một còn của nhà họ Phó, bản lĩnh của các người cũng thật sự lớn đấy. Làm xong không giúp cứu người thì thôi, hiện tại vì một chuyện mảnh đất mà chạy đến cửa, hô to gọi nhỏ, khởi binh vấn tội. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, từ đầu tới cuối không xem miệng vào, yên lặng mà xem kịch. Đối với cha bọn họ mà nói, ai trong nhà bọn họ bị bắt nạt, ông cũng không thèm để ý. Nhưng Hủ Hủ và Điềm Điềm mà bị bắt nạt thì chính là chạm vào vảy ngực của ông. Dù sao chơi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới được lên làm ông nội. Chú Phó à, hôm nay cháu muốn nói chính là chuyện mảnh đất kìa. Tần Phong lại nói. Ông ta tới nơi này là vì chuyện mảnh đất kia, không phải đến đây để lời chuyện gạo sư thóc cũ với bọn họ. Nhưng mà Phó Thăng Ảnh lại nói thẳng. Được, đã nói chuyện mảnh đất kia, chúng tôi không ai ép các người cầm cố mảnh đất kia, không ai ngăn cản các người không trả tiền đúng hạn. Các người tự mình quá hạn, vì vì mới mua mảnh đất kia từ trong tay người ta trở về. Chuyện này là danh chính ngôn thuận, mấy người có gì mà oan ức cơ chứ. Nhưng mà hiện tại mảnh đất kia không chỉ trị giá 9.000 vạn, Tần Phong nhẫn nại giải thích. Thời điểm bọn họ đấu giá đã dùng 300 triệu, ai biết vợ ông ta không có mắt đi cầm cố để vay tiền. Là các người tự đi cầm cố vay tiền, là các người không trả tiền đúng hạn, hiện tại chạy tới trách người ta chiếm tiện nghi mua mảnh đất kia, còn người không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn. Phó Thăng Anh trầm mặt, khí thế có chút nghiêm nghị. Cô Vì Vì cũng nhìn đến sửng sốt. Vốn dĩ cô định tự mình giải quyết với bọn họ, hiện tại ngược lại đến một câu cũng không chen miệng được. Có điều quả thật cô có động tay động chân ở giữa, chính là kéo dài thời gian mời Tần về nước thông báo cho nhà họ Tần, sau đó để bà ta quá hạn cô mua mảnh đất này từ tài của người họ Lưu kia. Chuyện này là cô chiếm tiện nghi, nhưng bọn họ không có chứng cứ. Phó Thời Khầm bê một đĩa trái cây ăn xong, lại nghe thấy cha mình nói thì lặng lẽ nhìn thoáng qua cô Vi Vi. Anh ta dám đánh cuộc, chuyện này chắc chắn chị dâu cố ý đào hố chôn nhà họ Tần. Mấy ngày trước chỉ biết cô muốn mua một mảnh đất, nhưng bọn họ không nghĩ đến cô mua mảnh đất nhà họ Tần cầm cố, lại còn dùng giá mua cải trắng để mua về. Cho nên cha bọn họ còn nói người ta xấu hổ không biết giới hạn, thật sự có chút bắt nạt người. Chú Phó à, em Hàn Tranh, mọi người cũng biết hiện tại nhà họ Tần khó khăn, mảnh đất này không thể nào nhường cho các người được. Tần Phong nhìn về phía Phó Hàn Tranh, hy vọng anh có thể nói một câu. Dù sao, người chân chính nắm quyền ở nhà họ Phó vẫn là anh. Nhà họ Tần có khó khăn cũng không phải do tôi tạo thành. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mà nói. Phó Thời Khầm lập tức chen miệng. Đúng vậy, các người bất nhân trước, chúng tôi chỉ rút vốn mà thôi. Nếu muốn làm chuyện xấu thì phải chuẩn bị chấp nhận hậu quả. Phó Thời Dịch cũng phụ họa theo. Các người đều giúp người ta bắt cóc con cháu nhà họ Phó, chẳng lẽ chúng tôi còn phải cung phụng các người à? Nếu không phải bọn họ câu kết với nhà họ Cố xuống tay với Hủ Hủ, nhà họ Phó sẽ không cắt đứt quan hệ với bọn họ. Nhà họ Tần cũng không đến tình trạng như bây giờ. Nói đi nói lại, chính là bọn họ tự mình tìm đường chết. Lần này tuy rằng không có tại sao đột nhiên chị dâu hãm hại bọn họ, nhưng khẳng định là bọn họ không đúng. Bọn họ cầu anh cả cũng vô dụng, không phải anh cả chỉ nghe lời chị dâu sao? Tần Phong càng nghe càng thấy tức giận. Bọn họ tới là nói chuyện mảnh đất kia, nhưng mà người nhà họ Phó luôn cố ý quay qua nói chuyện khác, bám chặt chuyện xưa không bỏ. Nhưng hiện tại giấy tờ đất nằm trong tay người ta, ông ta không thể không nhẫn nhịn. Vậy các người muốn thế nào mới bằng lòng trả mảnh đất kia cho chúng tôi? Tôi mua thì cũng mua rồi, vì sao phải trả lại cho mấy người? Cô Vì Vì cười khẽ mà hỏi. Sắc mặt của Tần Phong vô cùng khó coi. Mậu Phó à, 9.000 vạn mua một mảnh đất trị giá mấy trăm triệu, điều này không hợp lẽ phải. Tổng giám đốc Tần, chuyện này có hợp lẽ phải hay không, hiện tại cũng không phải các người quyết định. Cô Việt vì cười, đáy mắt lạnh thấu xương. Các người không đúng hạn trả nợ số tiền kia, theo lý thuyết, mảnh đất kia nên tùy ý ông Lưu xử lý. Ông Lưu bằng lòng lấy giá 9.000 vạn báo cho tôi, giao dịch này đã đạt thành. Hiện tại các người nhảy ra muốn tôi trả lại, vậy không phải là tôi làm việc mất công một hồi sao? Đúng vậy, chúng tôi mua về bằng con đường bình thường, cùng lắm thì lên tòa đi. Phó Thời Khâm lại nói, nếu là trước đây có chuyện như vậy, xem quan hệ ở hai nhà, trả lại cho bọn họ thì trả lại. Hiện tại đây là chuyện không có khả năng. Tuy rằng chuyện này khẳng định là chị dâu cố ý, nhưng cho dù có lên tòa cũng không tìm ra lỗi sai. Huống hồ ở nước Tây có luật sư nhà ai am hiểu lên tòa hơn so với luật sư của tập đoàn Phó Thị cơ chứ. Mở Phó à, làm người không thể như vậy. Tôi không tin cô trùng hợp mua được mảnh đất của nhà họ Tần cầm cố trong thời gian ngắn như vậy. Là cô cố ý, hơn nữa cố ý nhìn chằm chằm vào nhà họ Tần mà xuống tay. Nhưng sự thật chính là trùng hợp như vậy đấy. Cô Vì Vì vô tội cười nói. Mợ Tần vừa thấy đối phương không chịu trả giấy tờ đất, lại khó thở mà nói. Rốt cuộc, các người muốn thế nào? Không muốn thế nào cả. Cô Vì Vì cười khẽ, không nhanh không chậm nói. Các người muốn đánh mảnh đất này về, vậy hiện tại giá thị trường là bao nhiêu thì mua lại từ trong tay tôi bấy nhiêu là được rồi. Mua lại từ tay cô sao? Tần Phong giận quá hóa cười, rồi lại nói. Vốn dĩ mảnh đất dùng 300 triệu để mua được, cô bỏ ra 9.000 vạn mạnh mẽ mua từ tài người họ Lưu kia, hiện tại lại muốn bán đi qua tài tội mấy trăm triệu, cô coi tôi là người tiêu tiền như rác hả? Đương nhiên ông có thể không mua, tôi không bắt buộc đâu. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Nếu thái độ của bọn họ tốt một chút, có lẽ cô có thể mặc cho bọn họ ép giá, nhưng mà thái độ này cô căn bản không muốn cho bọn họ. Tần Luật nhìn cô Vì Vì trấn định tự nhiên ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh, kéo người cha đang tức giận không thôi của mình, nhỏ giọng nói. Cha, thời gian không còn sớm, vẫn nên đi về trước đi. Hôm nay lẽ bàn tiếp cũng không có kết quả, tốt hơn nữa lại càng bàn thì càng hỏng. Bởi vì chuyện đứa bé, thành kiến của nhà họ Phó đối với cha con bọn họ đã rất sâu, không có khả năng dễ dàng trả lại mảnh đất kia. Trở về, bọn họ không chịu trả giấy tờ đất cho chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ không rời đi. Mộ Tận một bộ chuẩn bị ở đây ăn vạ. Phó Thời Khâm nghe xong buồn cười nói. Vậy chỉ đúng là coi bảo vệ của nhà chúng tôi ăn không ngồi rồi ạ. Tần Luật kéo Mộ Tận không chịu bỏ đi qua một bên, lại nhỏ giọng nói. Tiếp tục ầm ĩ nữa cũng không ra kết quả, đi về trước thương lượng rồi nói sau. Tiếp tục nói nữa, cho dù sáng ngày mai cô cũng không trả giấy tờ đất cho bọn họ. Tuy rằng Tần Phong không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo Tần Lục khuyên, bình tĩnh trở lại, hung hăng trừng mắt nhìn Mợ Tần gây chuyện một cái. Còn không đi. Tần Lục ngồi đằng trước lái xe, Tần Phong và Mợ Tần ngồi ghế sau cãi nhau to. Nhìn chuyện tốt mà cô làm ra xem, hiện tại đã vừa lòng chưa? Nếu không phải bà ta làm chuyện ngu sửng, cầm giấy tờ đất đi cầm cố, làm sao có chuyện như vậy được? Rõ ràng là đồ của bọn họ, hiện tại bọn họ cầu xin người ta cũng không lấy lại được. Em cũng không muốn như vậy, ai mà biết Mộ Vì Vì kia muốn nhúng tay vào đâu. Mợ Tần nhỏ giọng giải thích cho chính mình. Cha, mẹ, đừng cãi nhau nữa. Tần Luật trầm giọng mà quát. Tần Phong nặng nề thở dài, oán hận mà nói. Hiện tại Mộ Vì Vì không chịu trả giấy tờ đất, chẳng lẽ chúng ta còn phải dùng giá thị trường để mua về? Nói như vậy thật sự là coi tiền như rác. Thành kiến của bọn họ đối với chúng ta rất sâu, chúng ta đi nói chuyện không thích hợp, trở về bàn bạc với ông nội và cô một chút. Tần Luật lại đề nghị. Bởi vì chuyện đứa bé kia, nhà họ Phó ghi hận trong lòng đối với cha con bọn họ là bình thường, nhưng quan hệ với ông nội và cô còn không căng thẳng đến mức như vậy. Cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ bọn họ ra mặt mà nói. Nếu sớm biết rằng kết quả cuối cùng là như thế này, lúc trước anh ta không nên nghe lời mê hoặc của Hikigo kia, trở thành đồng lõa với bọn họ. Hiện tại nhà họ Tần bị tổn thất nặng nề, trong nhà không ngừng cãi nhau, cô thậm chí còn xin điều chức đến hải ngoại, không tính toán ở lại trong cái nhà này. Tần Phong nghĩ nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng khách ở biệt thự số 7, không khí có chút vi diệu. Phó Thanh Ảnh nhìn cô một cái, lại nhìn Phó Hàn Tranh một cái, hừ lạnh mà nói: "Loại chuyện này con không biết đi làm, còn muốn vợ con ra tay?" Phó Hàn Tranh chỉ có thể im lặng. Phó Thời Khâm xì cười một tiếng, sau khi bị Phó Hàn Tranh liếc cho một cái lại cố gắng nghẹn trở về: "Theo con, khẳng định bọn họ đã đắc tội chị dâu lúc nào đấy." Phó Thời Dịch cũng ngói theo: "Cha nói rất đúng, loại chuyện người xử lý như thế này, anh cả còn muốn chị dâu tự động tay, người làm chồng này cũng quá thất bại rồi." "Mọi người đừng hợp nhau giữ anh ấy, chuyện này là tôi không muốn cho anh ấy biết mà." Cô Vì Vì lập tức giữ gìn chồng mình. Phó Hàn Tranh còng môi cười cười: "Gần đây gặp được nhà họ Tần sao?" "Anh không biết ý nghĩ đột phát này của cô là muốn hãm hại nhà họ Tần một phen. Gặp lại bọn họ liền nói cho ba đứa loại việc này. Gặp lại bọn họ thì liền nói cho ba đứa nó loại việc nặng này nên để bọn nó đi làm đi." Phó Thanh Ảnh lướt nhìn ba anh em Phó Hàn Tranh mà nói. Phó Thời Dịch nghe xong quay sang nói thầm với Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh mình: "Tại sao em nghe ra? Trong mắt của cha chúng ta, ba chúng ta chính là đám gia súc làm việc nặng nhọc vậy." "Em thì đúng, anh và anh cả không phải." Phó Thời Khâm kiên quyết tỏ vẻ. Cô Vì Vì cầm ly nước uống một ngụm, nhẹ nhàng nói: "Tuần trước con gặp người nhà họ Tần có một chút không thoải mái, lại đúng lúc biết được chuyện mợ Tần cầm cố mảnh đất, con liền thuận thế bảo Lôi Ninh mua về." "Chuyện gì không thoải mái vậy?" Phó Hàn Tranh nhíu mày dò hỏi. Cô Vì Vì mỉm môi nói: "Chị ta nói nhà họ cô vô dụng, đáng tiếc không giết chết em và Hủ Hủ." Sắc mặt của Phó Hàn Tranh thoáng cái ầm trầm xuống: "Em nên sớm nói cho bọn anh biết, anh làm việc bận rộn như vậy, chị ta cũng chỉ nói thôi, không đề cập đến với anh, nhưng mà vì tức giận cho nên em động tay động chân một chút." Cô Vì Vì nhỏ giọng giải thích. Phó Thanh Ảnh nghe xong trầm giọng nói: "Chỉ như vậy cũng quá tiện nghi cho bọn họ." Bọn họ giao hết tâm tư cứu mẹ con hai người trở về, thế mà nhà họ Tần còn nói những lời nguyền rủa người khác đến như vậy. Cô Vì Vì thấy bọn họ suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng như vậy lại có chút không tự nhiên. Dù sao bà Tần cũng chỉ tỏ ra miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Cô đúng đã khiến bà ấy chịu khổ rồi, bọn họ tiếp tục truy cứu, ngược lại là chuyện bé sẽ ra to. "Thời gian không còn sớm nữa, mọi người đều nghỉ ngơi đi, con đi xem Hủ Hủ và Điềm Điềm." Nói xong liền xoay người đi về phòng trẻ em. Bà Phó và bà Cụ Phó nhìn thấy cô đi vào. "Người đi rồi." "Đi rồi." Vì Vì đứng cạnh giường nhỏ nhìn hai đứa bé đang nằm ngủ trên giường nhỏ. Bà Cụ Phó hạ thấp giọng nói: "Việc này cháu để Hàn Tranh để bọn nó xử lý là được, không cần tự mình làm đâu." "Gần đây con gặp người nhà họ Tần hay là do bọn họ lại trêu con vậy?" bà Phó nhẹ giọng mà hỏi. Bà Tần âm thầm đi khái chấp giấy tờ đất, không có khả năng cô lại trùng hợp mua trúng mảnh đất bà ta thế chấp. Hơn nữa, theo như mấy hôm trước cô cùng Lôi Ninh nói chuyện điện thoại, rõ ràng chuyện này có dự tính từ trước. Đầu tuần không cẩn thận gặp phải, bà Tần có nói vài câu không tốt, còn vừa lúc nghe thấy bà ta đang cầm cố đất, liền để Lôi Ninh nghe ngóng, thuận đó mà mua được. Cô Vì Vì nói xong nhìn bà Phó nói: "Có phải là con chuyện bé sẽ ra to rồi không?" "Sao lại là chuyện bé sẽ ra to? Mẹ thấy con cần tiện nghi cho bọn họ." Bà Phó hừ lạnh mà đáp: "Bọn họ sợ là không phải nói mấy lời khó nghe, là nói những lời ác độc." Tính khí của Vì Vì bà cũng biết, nếu như không phải không quá đáng, cô sẽ không phản ứng. Sở dĩ bà muốn dạy dỗ bà Tần bởi vì đã động đến chỗ đau của bà. "Cả nhà chúng ta đều không ai dám nói con một câu khó nghe, người nhà họ Tần dựa vào cái gì mà nói như vậy?" Bà Cụ Phó lại hừ lạnh mà đáp. Cô Vì Vì thấy bọn họ ăn ý đứng về phía cô, trong lòng vô cùng cảm động. "Bà nội à, miệng ở trên người của người ta, chúng ta không quản được." "Không quản được thì dạy dỗ bọn họ cho tốt vào." Bà Cụ Phó trầm giọng mà nói. "Lúc trước chuyện của Cụ Hủ, bọn họ quá tiện nghi cho hung thủ, cho nên bây giờ vẫn không chịu ngừng lại." Một lúc sau, Phó Hàn Tranh cũng đi qua, nhẹ giọng nhắc nhở: "Không còn sớm nữa, bà nội, mọi người cũng nên nghỉ ngơi rồi." Cô Vì Vì, bà Phó tiện mọi người rời khỏi biệt thự trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm chặt người lại. Lần sau gặp phải việc như này phải nói với anh trước tiên. Cô Vì Vì ngửa đầu cười hỏi. Chỉ nghe thấy người khác nói em không tốt cũng cần phải nói với anh. Anh rảnh rỗi đến như vậy sao? Em mới là chuyện quan trọng hàng đầu đấy. Phó Hàn Trành cười nhẹ mà nói. Cô Vì Vì mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo anh. Câu này em thích, nhưng về sau em nói với anh có thể không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Em là kiểu người sẽ chịu tủi thân oan ức sao? Anh mặc kệ, em xem hôm nay mọi người trong nhà nói chuyện với anh bằng giọng điệu gì. Phó Hàn Trành lại nói. Ai nấy đều trách anh làm chồng thất bại, vợ của mình chịu uất ức cũng không biết. Cô Vì Vì nghĩ lại lời nói của Phó Thăng Anh và bà cụ Phó, bọn họ cũng không khỏi bật cười. Vì sao đột nhiên lại có cảm giác địa vị của em ở trong nhà này đứng trên anh rồi? Em thì vẫn luôn luôn đứng trên anh đấy. Phó Hàn Trành thành thật mà nói. Mặc kệ là những chuyện lúc trước, anh đều nhìn ra mọi chuyện của cô đều xếp trên anh. Chẳng qua lúc trước trong nhà không đồng ý, bây giờ trong nhà cũng đồng ý rồi, cho nên không thể nghi ngờ cô được yêu thương nhất nhà, địa vị cao nhất. Miếng đất này phải làm sao bây giờ? Cô Vì Vì lại dò hỏi. Em muốn giữ thì giữ, bọn họ cũng không cướp được. Phó Hàn Trành lại nói. Nhưng dù sao cũng là cướp được, thích hợp để giữ lại sao? Cô Vì Vì nói thầm. Sự việc náo loạn quá lớn, đối với danh tiếng của nhà họ Phó cũng không tốt. Phó Hàn Trành khí phách mà nói. Em chỉ cần nghĩ muốn làm gì, không cần suy nghĩ có thích hợp hay không. Một nhà ba người Tần Phong trở về nhà, nhân dịp người trong nhà đều ở đây, liền nói rõ chuyện mảnh đất kia. Ông Tần tức giận đến mức thiếu chút nữa là không thở được, uống thuốc hạ huyết áp vào mới thoải mái hơn một chút. Bà Tần hùng hằng nhìn con dâu trưởng gây chuyện. Được rồi, miếu nhỏ của nhà họ Tần chúng ta không chứa nổi tôn đại Phật như cô. Các người ly hôn đừng qua lại nữa. Trước kia cũng vụng trộm đi sòng bạc, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là thua chút tiền. Bây giờ lại vụng trộm đi lấy khế đất ước mà đi vài nặng lãi. Cô ta thật sự có thể làm được. Việc này nói ra, người nhà họ Tần đều vì cô ta mà mất hết mặt mũi. Mẹ à, con cũng là muốn giúp nhà mình trả nợ. Mợ Tần lại biện hộ cho bản thân. Cô giúp nhà này, cô ngoài việc tiêu xài còn làm được gì bây giờ? Bây giờ còn làm ra chuyện như vậy. Bà Tần đối với việc này thật sự rất tức giận. Nếu chỉ là cô ta thua tiền, có lẽ bà sẽ không có ý định để bọn họ ly hôn. Dù sao cũng là cô kỵ cháu trai Tần Luật. Thế nhưng cô ta thua tiền không nói, còn giấu người trong nhà đem giấy tờ đất đi thế chấp. Mảnh đất đó lúc nhà họ Tần gặp khó khăn như vậy cũng không nỡ chuyển nhượng cho người khác. Tần Luật nhìn người một nhà cãi nhau náo loạn, liền nhắc nhở. Bà nội à, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, là tìm cách lấy lại mảnh đất kia. Miếng đất kia có giá trị rất lớn, như vậy ném đi sẽ gây tổn thất không nhỏ với Tần thị. Hơn nữa, ban đầu mảnh đất này cũng vì quan hệ với nhà họ Phó, bọn họ mới có thể chụp đến tay, bằng không cũng không đến lượt của bọn họ. Tần Mạn vẫn không tham gia vào, chỉ lạnh lùng nói. Các người tự mình làm ra việc này thì tự mình đi giải quyết. Chà, mọi người cũng biết, bởi vì những chuyện lúc trước mà nhà họ Phó có thành kiến với con và Tiểu Luật, chúng con đã qua đó rồi, bọn họ không chịu trả lại giấy tờ đất. Tần Phụng bất đắc dĩ mà nói. Tần Mạn dịu cợt hừ lạnh. Không phải người ta có thành kiến với anh, mà là có thù oán với mấy người. Đừng nói là nhà họ Phó không cho bọn họ, nếu là cô ta cũng không cho bọn họ. Tiểu Mạn à, em họ Tần không phải họ Phó, đừng có quẹo khuỷu tay ra bên ngoài. Tần Phong lấy uy nghiêm của anh cả ra nói. Được, em không xen mồm vào, cũng không nhúng tay vào. Tần Mạn lạnh nhạt mà nói. Dù sao không lâu nữa, cô ta cũng ra nước ngoài. Tần Phong nhìn Tần Luật một cái, ý bảo anh ta nói chuyện. Rốt cuộc ông cũng thương cháu trai, mà Tần Mạn cũng thương đứa cháu này. Tần Luật do dự một hồi, căng da đầu mà nói. Ông nội à, cháu và cha đã qua đó, thái độ của nhà họ Phó rất cường ngạnh, không chịu trả lại giấy tờ đất. Bọn họ ghi hận cháu và cha cháu, sợ là chúng cháu có nói gì, bọn họ cũng không đồng ý. Ông Tần nghe thấy, sắc mặt ngưng trọng một trận. Nhà họ Phó bởi vì chuyện của đứa nhỏ kia mà làm như vậy, ông cũng có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Nhưng mà mảnh đất này đối với Tần Thị vô cùng quan trọng, không rõ ràng như vậy mà bị mất đi, tổn thất thật sự rất lớn. Vậy làm thế nào? Người ta không đưa, chẳng lẽ lại cướp tự tài của bọn họ? Bà Tần lại nói thầm. Tần Mạn nghe được, lạnh giọng đánh gãy ý định của cha con Tần Luật. Chà, bọn họ là muốn để cái mặt già của cha đến nhà họ Phó giúp bọn họ lấy lại đấy. Người nhà họ Phó sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt, cho nên bọn họ mới chạy đến đây nói trước mặt cha, muốn cha bỏ xuống mặt mũi đến nhà họ Phó mà nói chuyện. Có lẽ nhà họ Phó có thể cho ông ta chút mặt mũi, trả giấy tờ đất cho bọn họ. Sắc mặt của ông Tần tái mét, thật lâu không nói điều gì. Sắc mặt của bà Tần cũng không tốt. Các người tự mình làm ra chuyện này, còn muốn chúng ta bỏ tuổi này giúp các người giải quyết sao? Tần Lãng khó có thể mà nói một câu. Anh trai, chị dâu, chuyện này để cha ra mặt không thích hợp. Tần Mạn nghe thấy thì mắt trợn trắng nhìn qua. Anh cũng đừng nói mát, nếu không phải là Mạnh Như Nhã ở bên trong giúp đỡ, chị dâu có thể tìm được người cho vay nặng lãi sao? Mợ Tần vừa nghe thấy lập tức phụ họa nói. Vốn dĩ chị không có ý định thế chấp, lại Như Nhã tìm người họ Lưu kia, còn nói là tin được, chị mới... Tần Lãng vừa nghe thấy bà ta muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên trên đầu của Mạnh Như Nhã, tự nhiên bảo vệ vị hôn thê của mình. Chị dâu à, giấy tờ ở trong tay của chị, chẳng lẽ là Như Nhã kéo chị đi thế chấp sao? Hơn 10 ngày trước, Như Nhã vài lần hỏi em chuyện mượn tiền, là chị tìm cô ấy có phải không? Mợ Tần chột dạ, sau khi bị Tần Lãng chất vấn thì không còn gì để nói. Mắt lạnh của Tần Mạn nhìn người một nhà, một ngày cũng không muốn tiếp tục ở lại căn nhà này. Cháu trai mà cô vẫn luôn đặt sự kỳ vọng thì tâm địa bất chính. Một nhà chị dâu cả, hai ba ngày lại náo loạn một trận. Anh hai còn muốn cưới cái bình hoa đó về nhà. Sớm biết về nước sẽ như vậy, ban đầu sẽ không trở về. Bây giờ nói những thứ này có tác dụng gì? Phải nhanh chóng đến nhà họ Phó lấy giấy tờ đất về. Lúc đó tốn hơn 300 triệu mới mua được mảnh đất đó. Bây giờ cô ta chỉ dùng 9.000 vạn liền lấy đi, còn muốn anh dựa vào giá thị trường mua lại từ tay cô ta, đây rõ ràng là đang lừa gạt người mà. Tần Phong phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không có biện pháp khả thi nào để đối mặt với nhà họ Phó. Ban đầu là các người làm sai, cha và em đã đến nhà họ Phó nhận lỗi. Bây giờ sự việc cũng là các người náo loạn, lại muốn chúng ta ra mặt, sống như vậy, các người không hổ thẹn sao? Tần Mạn lạnh giọng mà trào phúng một trận. Tần Mạn tự biết bọn họ đối lý, cũng không giải thích điều gì. Cô à, cháu biết lần này là lỗi của mẹ cháu, nhưng mảnh đất này đối với Tần Thị vô cùng quan trọng, thật vất vả mới ổn định được, tổn thất to như vậy chúng ta không chịu nổi. Cho nên chúng ta phải giúp các người thu dọn cục diện rối rắm này sao? Tần Mạn hỏi. Tần Phong nhìn thái độ lạnh nhạt của cô là chất vấn. Vậy em trơ mắt nhìn nhà họ Phó chiếm tiện nghi lớn của chúng ta sao? Các người tự mình đi tới cửa, coi như là được dạy dỗ tốt. Tần Mạn lạnh giọng mà nói. Cô ta không muốn lại đi giúp bọn họ thu diện cục diện rối rắm này. Nếu không để bọn họ nhận giáo huấn, bọn họ sẽ luôn cảm thấy nếu chọc phải phiền toái, cô ta và cha nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ. Tần Phong thấy không thể nói thông được với cô ta, liền chuyển hướng sang cầu xin ông Tần. Chà, khai phá mảnh đất này ảnh hưởng rất lớn tới Tần Thị, không thể không để mất như vậy. Bà Tần cũng mềm lòng, cũng không đành lòng để con cháu chịu khổ. Con vất vả một chút, đúng trước khó khăn như vậy cũng không nỡ bán mảnh đất đó đi, như vậy không còn nữa, thật là không ổn. Ông cụ Tần nặng nề thở dài. Con bảo cha làm sao kéo xuống bộ mặt già này đây. Lúc trước con trai của Phó Hàn Trạch xảy ra chuyện ở nhà họ Tần, bọn họ đã đến xin lỗi người ta. Bây giờ con muốn đoạt lấy đồ từ trong tay người ta, ông ta không làm được. Bọn họ tự mình đi đi, nhà họ Phó hoàn toàn không cho sắc mặt tốt, nhưng có thể làm gì đây, chịu thua lỗ như vậy ạ? Bà Tần lại hỏi. Tần Phong và Tần Luật muốn đi, khẳng định cho dù là điều gì cũng không quay lại. Tâm địa của Tần Mạn sắc lạnh. Em không đồng ý để cha ra mặt, các người tự gây nên chuyện thì tự mình giải quyết, không giải quyết được thì tự mình gánh chịu. Tiểu Mạn à, nhà họ Tần không thể chịu tổn thất lớn như vậy được. Bà Tần lại nói. Điểm khó xử này cũng không xử lý được, còn hy vọng bọn họ sẽ vực dậy Tần Thị sao? Tần Mạn lạnh nhạt mà nói. Sở dĩ mấy năm nay nhà họ Tần có thể phát triển tốt hoàn toàn dựa vào nhà họ Phó mà có được, cố tình đầu óc của cha con này lại bị nước vào làm ra chuyện ngu xuẩn. Tần Lãng không mà đứng cùng một tuyến với Tần Mạn. Em đồng ý với ý kiến của Tiểu Mạn. Nếu không phải bọn họ tự gánh chịu hậu quả, tương lai tổng bộ cảm thấy phiền toái, có thể sẽ để cha ra mặt giúp đỡ. Nhưng mà cho dù Tần Mạn, Tần Lãng đều phản đối, chiều ngày thứ hai, ông Tần vẫn tự mình đến Châu Giang Thịnh Cảnh ở biệt thự số 7. Đi cùng với ông Tần còn có bà Tần. Cô Vì Vì đang cùng ba người lớn đẩy đứa nhỏ tản bộ phơi nắng ở khuôn viên biệt thự. Về nhà nghe người làm nói người nhà họ Tần lại đến. Phó Thăng Ảnh buồn bực nói: không gặp, có gì hay mà gặp. Người làm do dự mà nói: là ông Tần và bà Tần. Bà Phó nghe vậy lại hừ lạnh đáp: đám người này đến đây 89/10 là thay Tần Phong làm thuyết khách. Bà cụ Phó nhìn cô Vì Vì: y của cháu đi sao? Cô Vì Vì suy nghĩ: người ta đã đến rồi, vẫn là gặp mặt đi. Người nhà họ Tần nhân phẩm không tốt, cũng là một nhà Tần Phong. Tự hồ ông Tần và bà cụ nhà bọn họ còn có chút ân tình. Chẳng qua ngại quan hệ ân oán của người trẻ tuổi bọn họ, cho nên bây giờ không còn lui tới. Cô đối với việc cũng không đối với người. Mặc dù làm sai trái là người nhà họ Tần, nhưng đối với người lớn tuổi của nhà họ Tần cũng không có địch ý lớn. Cô gật đầu, người làm liền thông báo cho nhân viên bảo vệ bên ngoài để xe nhà họ Tần tiến vào. Ông Tần, bà Tần không chỉ người không đến, còn mang theo túi nhỏ, túi lớn đồ vật, còn mang cho hai đứa nhỏ cũng có một ít trái cây và đặc sản. Ân oán của hai nhà đến cuối cùng là do người trẻ tuổi tạo thành, cho nên với đối ông cụ, bà cụ Tần, thái độ của bọn họ vẫn là khách khí. Ông Tần ngồi xuống hoàn huyên vài câu, trực tiếp nói: Thăng Anh à, em dâu, bà cụ, mục đích hôm nay chúng tôi tới đây, các người chắc đều rõ ràng. Rõ ràng, hôm qua con trai lớn và con dâu của các người đến đây gây náo loạn như vậy, có thể không rõ ràng được sao? Phó Thăng Anh không vui mà đáp. Ông Tần so với ông ta nhiều tuổi hơn, lúc trước cũng gọi một tiếng đại ca, bây giờ bởi vì ân oán của bọn nhỏ mà không còn qua lại. Cháu trai của ông ta muốn hại chết cháu trai của nhà họ Phó, còn có gì tốt mà qua lại nữa. Thật xin lỗi, là do Tiểu Phong quá đáng, tôi thay bọn chúng bồi thường cho các người. Thái độ của ông Tần rất thành cẩn, thậm chí còn muốn đứng dậy quỳ lại một lại, nhưng Phó Thăng Anh lại ngăn cản. Anh Tần à, đây không phải là tôi không nể mặt anh. Phó Thăng Anh đỡ lấy ông Tần rồi lại nói: chúng tôi cũng không muốn hai nhà náo loạn thành như vậy, nhưng chuyện của Hữu Hữu chúng tôi không muốn xảy ra lần thứ hai. Việc này qua đi, chúng ta chỉ bỏ dở hợp tác, không phải là muốn báo thù nhà họ Tần, nhưng mà các người đổi lại lại có vẻ. Ông Tần nghe được, biểu tình có chút khẩn trương. Bọn chúng lại làm ra chuyện gì sao? Gần đây cơ thể của ông không tốt, vẫn luôn nghỉ dưỡng, cho nên rất ít hỏi chuyện trong nhà. Chẳng lẽ bọn chúng lại làm gì đắc tội nhà họ Phó? Còn dâu của ông gần đây ở bên ngoài không ít lần nói xấu vợ của Hàn Tranh, còn mắng bọn chúng sao không chết ở nhà họ Cố đi. Vẻ mặt Phó Thăng Anh phẫn nộ, trên mặt ông Tần là một trận hổ thẹn. Là vợ chồng chúng tôi giáo dục không tốt. Bà Thần âm thầm kéo ống tay áo của ông Tần, ý bảo nói vào chuyện chính. Bọn họ đến đây là vì chuyện mảnh đất đó, bây giờ đã rối tung lên rồi. Tôi biết ông vì mảnh đất kia mà đến, nhưng mảnh đất đó là do Vì Vì mua bán bình thường mà mua lại được, cũng không phải chúng tôi có thể làm chủ. Phó Thăng Anh nói. Bà Tần nghe xong nhìn cô Vì Vì đang ôm đứa nhỏ. Mở Phó à, ý của cô là? Trên mặt của Vì Vì mang theo nụ cười rồi lại nói. Chúng ta đều biết giá trị của miếng đất kia, bây giờ tôi cũng đã mua được vào tay, các người muốn lấy lại như vậy là không hợp lý. Nhưng thời điểm mua mảnh đất đó đã tốn 300 triệu, cô dùng 90 vạn mua được, đây căn bản không phù hợp với thị trường. Bà Tần lại vội vàng nói. Năm đó tốn 300 triệu mới mua được, hiện tại không chỉ đáng giá 300 triệu. Nhưng mà ông Lưu chính là bán cho tôi với giá này, việc kinh doanh là chuyện của hai bên mua bán. Cô Vì Vì mỉm cười dịu dàng mà nói, nhưng nửa bước cũng không chịu nhượng bộ. Bà Tần nói không được, lại kéo tay áo của ông Tần, ý bảo ông ta nghĩ cách. Ông Tần khó xử mà thở dài nhìn cô Vi Vi. Mậu Phó à, mảnh đất này nếu như giá bán đi như vậy, đối với Tần thị là tổn thất quá lớn. Nhưng lúc tôi mua mảnh đất này theo hợp đồng đã thuộc về ông Lưu. Chúng tôi giao dịch bình thường, về phần tổn thất của nhà họ Tần, việc này không liên quan đến tôi. Cô Vì Vì mỉm cười mà nói. Ông Tần suy nghĩ lại nhường một bước. Như vậy, cô dùng 9 vạn để mua mảnh đất này, chúng tôi trả giá gấp đôi để mua lại từ tay cô. Mặc dù tổn thất một chút, nhưng có thể lấy lại mảnh đất này cũng không phải là tổn thất quá lớn. Cô Vì Vì cười, điều kiện này vừa nghe, thật sự cô chiếm được tiện nghi. Hiện tại giấy tờ trên tay cô, muốn trả hay không trả, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cô. Vì thế cô cũng lùi một bước mà nói. Ông Tần qua đây một chuyến cũng không dễ dàng, nhưng mảnh đất này tôi thật sự không thể đồng ý. Các người nếu cảm thấy tôi chiếm được tiện nghi quá lớn, vậy ban đầu các người ra giá bán bao nhiêu để đạt được, tôi lại bồi thường cho các người. Như vậy không được, chúng tôi không cần tiền, chỉ cần giấy tờ đất. Bà Tần kiên quyết mà nói, ban đầu tốn 300 triệu mua mảnh đất này, nhưng giá trị hiện tại đã tăng gấp đôi. Cô bây giờ còn nghĩ dựa theo giá trị ban đầu đưa cho bọn họ. Hơn nữa, nàng giàu cả đã sớm cầm đi một khoản tiền, coi như cô bù vào cũng chỉ có hơn 100 triệu. Suy nghĩ của tôi cũng như vậy, tôi không cần tiền. Cô Vì Vì kiên quyết mà nói, lấy được miếng đất này sau khi khai phá, chính là có cả trăm chỗ tốt. Cô sao có thể đưa lại cho bọn họ? Mậu Phó à, cô không thể không nói đạo lý như vậy. Bà Tần nhìn thái độ kiên quyết của cô, không khỏi có chút nóng nảy. Bà cụ Phó vẫn không nói tiếng nào, trầm giọng nói. Nói ai không nói đạo lý? Bây giờ Vì Vì đã mua mảnh đất này rồi, các người còn chạy đến nghĩ muốn lấy lại, không nói đạo lý là các người. Lại nói, mảnh đất này là năm đó nhà họ Phó giúp đỡ mới có thể lấy được. Khoa Thắng Anh cũng khuyên nhủ, Vì Vì đã đồng ý bù thêm khoản còn thiếu cho các người tự mình suy nghĩ xem có cần hay không. Lời này có ngụ ý, mặc kệ các người có cần khoản tiền này hay không, giấy tờ đất cũng không thể trả cho các người. Bà Tần chưa tiết tâm, nhưng tâm của ông Tần đã không còn ở nơi đây. Chúng tôi quay về cùng bọn chúng thương lượng một chút. Được, các người suy nghĩ rõ ràng rồi hẳn nói. Cô Vì Vì cười nhẹ mà nói. Người làm tiễn ông Tần và bà Tần. Bà Phó nhìn cô Vì Vì. Còn thật sự muốn giữ lại mảnh đất kia sao? Vâng ạ, sau khi khai phá có thể có lợi nhuận để làm công ích. Cô Vì Vì lại nói, mảnh đất này trả lại cho bọn họ, cô chính là uổng phí sống một trận. Không trả cho bọn họ, cô giữ lại cũng cách ứng, vẫn là khai phá xong kiếm được tiền thì đi làm điều có ý nghĩa. Bà cụ Phó nghe thấy biểu tình tán đồng. Ngày mai bà cho người về nhà cũ mang sổ tiết kiệm và con dấu tới, cho bác Tài làm việc là được. Phó Thăng Anh nghe được cũng tỏ vẻ đồng ý. Cũng mang theo mảnh đất của chúng ta tới đi. Cô Vì Vì nghe mà dở khóc dở cười. Cả một đám người đều chuẩn bị đem vốn ban đầu của mình giao cho cô là có ý gì đây? Mặc dù cô đã từ chối một lần, nhưng mà ngày thứ hai Phó Thăng Anh vẫn cho người mang sổ tiết kiệm của bọn họ đều mang đến đây. Bà nội, cha, mẹ, thực sự không cần mọi người bỏ tiền, có thể lôi kéo đầu tư. Hơn nữa con đối với việc này không thật sự hiểu, đến lúc đó vẫn giao cho Hàng Tranh giúp đỡ. Cô thấy ở trong nhà này sớm muộn gì cũng bị bọn họ lấy tiền mà đập chết. Bảo cho cầm thì cầm đi. Thái độ của bà Phó rất mạnh mẽ rồi lại nói. Vốn điều động của Phó Thị đều đầu tư ở các hạng mục nước ngoài. Mảnh đất này của con sau khi khai phá xong cần một khoản vốn lớn. Dùng tiền của người ngoài vẫn có nguy hiểm, dùng tiền của chúng ta là tốt nhất, bồi cũng không sao cả. Cô Vì Vì chỉ có thể im lặng. Nếu bồi cái này, sau này làm sao không sao cả. Hơn nữa cầm tiền của bọn họ, áp lực của cô lại càng lớn hơn. Cô chính là cự tuyệt vài lần, cả ba người một người cũng không nhận lại. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể đảm bảo thời gian bảo quản, đợi buổi tối Phó Hàng Tranh quay trở về, bàn bạc nên làm thế nào. Phó Hàng Tranh, Phó Thời Khâm trước bữa cơm tối liền về đến nhà. Bởi vì Phó Thăng Anh, bọn họ đang chiếu cố hai đứa nhỏ, cho nên cô Vì Vì ở phòng làm việc trên tầng gọi video cùng biên kịch Ngôn Hồng thảo luận việc sửa đổi kịch bản. Phó Hàn Tranh hỏi cô đang ở đâu, liền lập tức lên phòng làm việc ở trên tầng. Cô Vì Vì đang cùng biên kịch trao đổi về những cảnh diễn quan trọng trong kịch bản. Thấy Phó Hàn Tranh đẩy cửa tiến vào, hơn nữa còn trực tiếp ngồi trước mặt cô. Cô nhìn anh một cái có chút thất thần, vì thế Ngôn Hồng hẹn hôm khác bàn lại rồi kết thúc video. Anh về rồi sao? Phó Hàn Tranh nhìn cấu trúc phân cảnh ở trên bàn, còn có một phần kịch bản. Em muốn bắt đầu công việc sao? Cô Vì Vì gật đầu. Hủ Hủ và Điềm Điềm có ông bà nội chăm sóc, em căn bản không đến tại, cho nên muốn tìm chút chuyện gì để làm. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, cũng không nhắc nhở cô. Lúc trước cô tự mình nói muốn cùng bọn nhỏ học mẫu giáo. Thế nhưng cô thích phim ảnh, nên lại nghĩ muốn làm việc cô thích, anh đương nhiên là không ngăn cản. Chuẩn bị bắt đầu vào lúc nào? Cô Vì Vì suy nghĩ. Trước tiên xem lúc nào biên kịch hoàn thành kịch bản, lại thêm giai đoạn chuẩn bị trước công việc, thế nào cũng phải năm sau, sau khi chúng ta tổ chức hôn lễ xong. Phó Hàn Tranh vỗ vỗ vị trí kế bên cạnh mình. Qua đây ngồi xuống. Cô Vì Vì đứng dậy dịch sang, dựa vào anh mà ngồi xuống. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện chiều nay người nhà họ Tần đến đây sao? Phó Hàn Tranh duỗi cánh tay ôm lấy cô, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Đúng vậy, mảnh đất kia của nhà họ Tần em không định trả lại cho bọn họ, có chút âm hiểm có đúng không? Mặc dù là mua bán bình thường, nhưng xác thực cô ở giữa động tay động chân. Đây không gọi là âm hiểm, Phó Hàn Tranh nói. Vậy gọi là gì? Cô Vì Vì hỏi. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh lại nhếch lên. Đáng yêu đấy. Cô Vì Vì bật cười. Chồng của cô đúng là người tình trong mắt cũng hóa tay thi. Em dự định sau khi khai phá mảnh đất kia, tiền lợi nhuận lúc sau đều để đầu tư vào hạng mục công ích. Dự định không tồi đấy, Phó Hàn Tranh lại biểu hiện đồng ý. Cô Vì Vì đứng dậy đi đến bàn, gạt giấy tờ, lấy ra sổ tiết kiệm và con dấu. Vì thế bà nội bọn họ mang gia sản của mình giao cho em trả lại cũng không trả được, phải làm thế nào đây? Vậy thì nhận lấy dùng đi, Phó Hàn Tranh quyết đoán mà nói. Cô Vì Vì vốn nghĩ anh sẽ về giúp cô nghĩ cách đem những thứ này trả cho mọi người, kết quả anh cũng nghĩ nếu như cô muốn tiêu thì cứ tiêu hết, như vậy có phải không tốt không? Bọn họ đưa em thì em dùng đi, không cần khách sáo, Phó Hàn Tranh lại nói. Chẳng qua Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch biết khẳng định là tức đến mức dậm chân. Lúc trước hai người mở công ty muốn từ tay bọn họ mượn chút ít, ba người một hào cũng không cho, bây giờ đều cho cô, đối với hai người mà nói là kích thích vô cùng to lớn. Trên dưới nhà họ Phó đều có tính toán với cô Vì Vì, nhưng tất cả đều là ủng hộ to lớn. Nhưng bên nhà họ Tần đang gà bay chó sủa. Tần Phong và mợ Tần náo loạn đến mức đòi ly hôn. Mợ Tần ở nhà một khóc hai nháo, bà thắt cổ không chịu ly hôn. Ông Tần bà Tần từ nhà họ Phó trở về liền nhìn thấy con dâu trưởng ngồi ở phòng khách khóc thầm. Tần Phong nhìn thấy bọn họ trở về lại lập tức hỏi. Cha, mẹ, nói chuyện thế nào rồi? Giấy tờ đất có lấy được không? Bà Tần đỡ ông Tần ngồi xuống, nặng nề thở dài. Bọn họ không chịu đưa, nhưng nói chuyện có ý bồi thường giá tiền lúc ban đầu chúng ta mua được mảnh đất. Bây giờ bù chút tiền thì có tác dụng gì? Bây giờ mảnh đất đấy đã sớm tăng giá gấp đôi, không cần tiền của bọn họ. Tần Phong nói, cô bù cho bọn họ nhiều nhất chỉ có thể bù hơn 200 triệu. Nhưng bây giờ mảnh đất đó đã giá trị 700-800 triệu, càng đừng nói đến giá trị sau khi khai phá. Ông Tần mệt mỏi than thở. Cha cố gắng hết sức, chỉ có thể lấy được điều kiện này. Tần Phong tức giận nhìn mợ Tần đang ngồi một bên hùng hằng trách cứ một trận. Điều do cô nghi xuẩn, xem chuyện cô làm có gì tốt không? Thời gian ngắn như vậy cô liền âm thầm mua lại. Hơn nữa em nhớ là ngay trước khi em về nước ở khách sạn hôn mê hai ngày, nhất định là do bọn họ động tay động chân mới khiến em chậm trễ thời gian trở về nước trả nợ. Mợ Tần càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này khả nghi, kiên quyết nói. Bọn họ nhất định là cố ý cướp mảnh đất đó từ trong tay của chúng ta. Cô tự mình đưa qua, còn không xấu hổ mà nói sao? Tần Phong phẫn nộ mà nói. Mặc dù nghe ra nhà họ Phó xác thực ở bên trong động tay động chân, nhưng cũng chỉ là suy đoán của bọn họ, không có chút chứng cứ nào cả. Nhưng nếu không phải bọn họ đi thế chấp, nhà họ Phó căn bản không có cơ hội động tay động chân. Mở Tần vừa nghe ngược lại nói, nếu không phải các người gây bất lợi lớn với con trai của Phó Hàn Tranh, làm sao lại đi đến bước đường này? Bây giờ có thể hoàn toàn trách tôi sao? Tần Phong dưới cơn tức giận liền bung tay tát qua, phòng khách nhất thời là một trận yên tĩnh. Mở Tần bụp mặt, nước mắt tràn mi. Tần Phong mà, anh dám đánh tôi, tôi liều mạng với anh. Nói xong cũng không quản giáo dưỡng, nhào qua cào lên mặt của Tần Phong. Tần Luật cùng Tần Mạn tan làm trở về, nghe thấy tiếng liền tách hai người ra. Hai người đã náo loạn đủ chưa? Tần Mạn hung hăng ném túi sách trên sofa, lạnh giọng quát. Tần Phong bị cào rách mặt, ngồi trên sofa. Hiện tại bọn họ không có ý định trả lại mảnh đất đó, chỉ bù cho chúng ta khoản tiền mua lúc ban đầu. Chúng ta thua lỗ bao nhiêu đây? Tần Mạn không còn gì để nói mà trợn trắng mắt. Tổn thất này cũng không chịu nổi. Vậy ban đầu khi anh cùng người hợp tác hãm hại con trai của người ta có phải hay không muốn anh đền mạng? Tần Mạn à, em cuối cùng họ Tần hay họ Phó? Tần Phong phẫn nộ mà quát. Em chỉ là nhận thức lý lẽ. Ban đầu các người bất nghĩa trước, bây giờ dù hậu quả đều là tự mình gánh chịu, giống như một người đàn ông. Tần Mạn trầm giọng mà nói. Như vậy tính toán người ta, còn nghĩ muốn chiếm tiện nghi của người ta, làm gì có chuyện tốt như vậy? Ông Tần không muốn nhìn bọn họ cãi nhau, đứng dậy nói. Đây là điều kiện tốt nhất, cha có thể giúp các con tranh thủ, không hài lòng thì tự mình đi đi. Nói xong, ông để bà Tần đỡ về phòng. Tần Phong nhìn thấy ông ta muốn đi, nhất thời có chút nóng nảy. Cha lại tiếp tục cùng bọn họ. Cha đã kéo cái mặt già này xuống giúp các con nói tốt, đối phương không nhượng bộ, cha cũng không còn cách. Ông Tần nói xong lập tức rời đi. Tần Phong còn muốn đuổi theo khuyên nhủ, bị Tần Luật kéo lại. Cha, ông nội đã cố gắng hết sức rồi. Sau khi ông Tần rời đi, phòng khách rơi vào một mảnh trầm lặng. Tần Phong nhìn thấy bên phía ông Tần không có hy vọng, vì thế chuyển sang Tần Mạn, nhẹ giọng mà nói. Tiểu Mạn à, em và Phó Hàn Tranh là bạn học đại học, người lớn nhà họ Phó cũng thích em giúp chút đi. Vẻ mặt của Tần Mạn lạnh nhạt. Vốn dĩ hai nhà có giao tình vài chục năm bị các người hủy hoại, hiện tại không thể trách người khác. Tần Phong kiềm chế cảm xúc, biết bây giờ ngoài ông Tần chỉ có cô có thể cùng nhà họ Phó nói chuyện. Tiểu Mạn à, chuyện lúc trước bọn anh cũng biết sai rồi, mảnh đất này có thể khiến Tần thị tổn thất lớn, em giúp anh trai đi. Những năm này em và Tần Lãng đều có con đường của riêng mình, trong nhà trên dưới đều do anh lo liệu, anh cũng nên thông cảm cho em. Mặc dù Tần Mạn cũng không dao động, nhưng khẩu khí không lạnh nhạt như trước. Anh à, bọn họ chịu bồi thường theo giá trị ban đầu mua vào đã là nể mặt cha rồi. Nói đi nói lại, em vẫn là không giúp sao? Tần Phong có chút bực bội. Tần Mạn thấy anh ta muốn lật mặt, đương nhiên sắc mặt không tốt. Đúng, không giúp, cũng không muốn giúp. Cha đi nói điều kiện, nhà họ Phó đã nhượng bộ rồi, không thể thực sự trả lại mảnh đất cho bọn họ. Nếu nhà bọn họ đi cầu xin liền cầu xin trả lại, người ta ban đầu cần gì phải phí tâm tư? Tốt, không giúp thì không giúp, về sau tao cũng không có đứa em gái như mày. Tần Phong tức giận rời khỏi nhà. Mợ Tần cũng lau nước mắt, lặng lẽ trở về phòng mình. Một mình Tần Luật ở lại phòng khách, đối diện với Tần Mạn. Cô à, chuyện này cô vẫn là trách cháu và cha sao? Lúc trước cô nhỏ là người thương anh ta nhất, chỉ cần anh ta gặp khó khăn không nói hai lời liền giúp đỡ. Nhưng mà từ sau chuyện đó, cô nhỏ đối với anh ta cũng không quan tâm như trước nữa. Không có, các người đều lớn như vậy, có suy nghĩ của bản thân, cô có thể làm được gì? Tần Mạn lạnh lùng cười, cô ta đối với người cháu có rất kỳ vọng này. Tần Mạn lạnh lùng mà cười, cô ta đối với người cháu có rất nhiều kỳ vọng này, bây giờ là vô cùng thất vọng. Tần Luật đang ngồi trên sofa, rũ mắt xuống, giấu đi thần sắc phức tạp. Lúc đó, cháu quá không cam lòng, cháu nghĩ có thể dựa vào hòa họ Cố để lật đổ Phó Hàn Tranh. Như vậy, cháu liền có cơ hội ở bên cạnh cô ấy một lần nữa. Chính là sự việc bại lộ, cô không chút do dự đem độc tố thần kinh để vào người của anh ta. Anh mới biết, giữa anh và cô, căn bản không có một tia khả năng. Mà trong lòng cô cũng không có một chút vị trí của anh ta. hiện tại nên thanh tĩnh rồi. Tần Mạn nói, mặc dù lúc lên cấp 2, Mộ Vi Vi viết cho anh ta vài bức thư tình gì đó, nhưng mà con người dù sao cũng cần trưởng thành. Nên khi cô ta gặp Phó Hàn Tranh xuất sắc hơn Tiểu Luật, trong mắt sao có người khác nữa, đặc biệt Phó Hàn Tranh lại cưng chiều cô ta đến vô pháp vô thiên như vậy. Thanh tĩnh rồi. Tần Luật tự giễu mà cười. Anh ta vẫn luôn cho rằng mặc dù cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, nhưng trong lòng vẫn có một tia tình cảm với anh ta. Nhưng bây giờ anh ta rõ ràng là anh ta đơn phương ở một bên nghĩ như vậy. Thanh tĩnh rồi thì tốt rồi. Tần Mạn nghiêng mắt nhìn anh ta, nghiêm túc cảnh cáo. Quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Phó là không thể tiếp tục ôn hòa. Sau này không cùng đối đầu với Phó Hàn Tranh, chúng ta cũng không đấu lại anh ta được. Khi nhà họ Phó không muốn nhà họ Tần có chỗ dung thân, như vậy ở nước Tề cũng không còn chỗ dừng chân cho nhà họ Tần. Hiện tại, hai nhà mặc dù không như trước, nhưng ít nhất còn không tính là không có việc gì. Nhưng nếu bọn họ lại làm chuyện ngu sửng, đi trừu nhà họ Phó, như vậy chỉ có thể rơi vào kết cục thảm thiết nhất. Tần Luật im lặng hồi lâu, xúc động không lên tiếng. Cho nhớ kỹ, đã từng qua thời niên thiếu khinh cuồng, anh ta nghĩ rằng có một ngày có thể vượt qua anh. Nhưng mà hôm nay anh ta rõ ràng đây chính là việc vĩnh viễn không có khả năng. Tần Phong không chết tâm, lại tìm vài người có quay lại với nhà họ Phó để bọn họ giúp đỡ nói chuyện. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy lại giấy tờ đất từ trong tay của Cố Vi Vi. Cuối cùng, mợ Tần chạy đến tập đoàn Phó Thị náo loạn một trận. Phó Hàn Tranh, các người không trả lại đất cho tôi liền nói với truyền thông để người khác biết được các người chiếm dụng phi pháp như thế nào. Phó Thời Khâm ôm cánh tay nhìn đối phương, phảng phất như nhìn diễn viên hề đang nhảy nhót. Ung và Trận thì cô đi đi, không cần đến đây thông báo cho chúng tôi biết. Chẳng qua hậu quả của việc náo loạn này, bọn họ cũng nên chuẩn bị tốt để tiếp nhận. Bọn họ đã nể mặt ông Tần mà lùi một bước. Ngoài việc đưa cho bọn họ nhà họ Tần 9.000 vạn, bù lại cho bọn họ tiền giá đất đấu giá ban đầu. Bọn họ không biết đủ, thế nhưng lại muốn lấy mảnh đất kia từ trong tay của Cố Vi Vi sao? Được, cậu đợi đấy. Mợ Tần nói xong liền làm bộ muốn gọi điện thoại cho nhà báo và phóng viên. Thế nhưng Phó Trời Khâm cười nhạt đứng nhìn, ngăn cản cũng hồi viếng mà không ngăn cản. Tần Luật nhận được tin tức đuổi đến ngăn cản hành động của mợ Tần. Mẹ à, mẹ đến đây để làm gì vậy? Bọn họ không trả lại mảnh đất kia cho mẹ, mẹ liền để cả thế giới đều biết nhà họ Phó là loại người gì. Mợ Tần lại nói. Phó Trời Khâm lấy ra tấm chi phiếu đưa cho Tần Luật. Hoặc là nhận lấy tấm chi phiếu rồi ngậm miệng lại. Việc này sẽ kết thúc. Hoặc là các người tiếp tục náo loạn để thử xem. Tần Luật suy nghĩ lại nhận lấy chi phiếu. Sau đó kéo Mộ Tần vẫn không chịu bỏ qua ra khỏi tập đoàn Phó Thị. Mạnh mẽ đem người nhét vào trong xe. Mẹ à, mẹ náo loạn đủ chưa vậy? Bọn họ không trả lại mảnh đất đó, bà còn sẽ ly hôn với mẹ. Con có biết không? Mộ Tần ngồi trên xe mà khóc lóc. Tần Luật kéo cửa xe ngồi xuống, nặng nề thở dài. Chuyện này vốn dĩ do mẹ gây nên, mẹ còn chạy đến tập đoàn Phó Thị để náo loạn. Mẹ là ngại chúng ta chưa đủ loạn sao? Nếu bà thật sự không náo loạn quá đáng, nhà họ Phó sẽ gây chịu can thiệp vào việc phát triển của Tần Thị ở nước Tề sao? Mợ Tần ở phía sau bật khóc. Con thì nhận chi phiếu của bọn họ, mảnh đất này con không cần sao? Mảnh đất này đã không còn nữa, xác thực khiến cho Tần Thị chịu tổn thất. Nhưng việc này lại náo loạn, chúng ta nói càng không tốt. Tần Luật nói xong, khởi động xe rời khỏi tập đoàn Phó Thị. Khoản tiền này dù nhận hay không nhận, họ cũng không trả lại mảnh đất cho nhà họ Tần. Nhận lấy có thể giúp tổn thất của nhà họ Tần nhỏ đi một chút. Sau khi bọn họ rời đi, Phó Thời Khâm mới vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Người đã đuổi đi rồi, chi phiếu cũng đưa cho bọn họ rồi. Từ lúc mở Tần vào công ty, anh trai đến đi nhìn cô ta một cái cũng không đi. Vừa rồi là lúc Tần Luật đúng lúc kéo người rời đi, anh ta chỉ có thể dùng cách khác khiến bà ta ngậm miệng. Ừ, Phó Hàn Tranh lạnh nhạt đáp một tiếng. Phó Thời Khâm ngồi xuống sofa, lười nhác dựa vào chỗ ghế dựa lưng. Vì một mảnh đất mà không buông tha như vậy, ban đầu nếu không phải chúng ta giúp đỡ bọn họ lấy về tay, sao bây giờ cũng là vật về nguyên chủ mà thôi. Lúc đó quan hệ của hai nhà cũng không náo loạn, vẫn luôn là bạn hợp tác tốt. Tần thị muốn mảnh đất đó, tập đoàn Phó thị cũng không thiếu một mảnh đất này, liền giúp đỡ bọn họ chụp đến tay. Hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục hợp tác để khai phá. Kết quả Tần Phong và Tần Luật ở sau lưng lại cùng nhà họ Cố lui tới, quan hệ của hai nhà náo loạn. Phó thị chỉ hủy bỏ hạng mục hợp tác với Tần thị, mà mảnh đất này cũng như những thứ khác thì không thu hồi. Lúc này chị dâu anh ta nhất thời hứng thú mua lại mảnh đất này vào tay, bọn họ còn muốn lấy lại thì không có cửa đâu. Nhà họ Tần cho dù không cam lòng nhưng cuối cùng chỉ có thể chịu nhận phần thua thiệt này. Cô Vì Vì nói muốn khai phá mảnh đất đó, nhưng bởi vì không quá hứng thú với thương nghiệp cho nên ủy thác toàn quyền cho Phó Hàng Tranh. Dù sao việc kiếm tiền này vẫn là anh tương đối am hiểu. Hủ Hủ và Điềm Điềm dần dần thích thập ít tập tranh, hơn nữa còn có thể nghe hiểu một vài từ đơn giản của người lớn. Vì thế Phó Thắng Anh mua một đống lớn sách giáo dục trẻ nhỏ về, hàng ngày đeo kính lão cùng Hủ Hủ và Điềm Điềm xem sách, dạy bọn nhỏ nhận biết các loại rau củ quả. Sự nghiêm túc này khiến bà Phó cũng không dám tin tưởng. Nhìn đi, bây giờ bà cụ cũng vô tâm đi xem cỏ của bà, anh cũng không đi tìm bạn cờ để chơi cờ rồi. Đánh cờ có ý nghĩa gì cơ chứ? Phó Thắng Anh hừ lạnh mà đáp, chăm sóc cháu trai cháu gái mới có ý nghĩa. Bởi vì tôi và vợ tôi bắt đầu khởi quay, sợ người trong nhà phản đối, anh trước một ngày trở về cùng người nhà làm công tác tư tưởng. Anh, chị dâu, ngày mai sẽ có người đến nhà lắp đặt máy quay, hai người không có ý kiến chứ? Phó Hàng Trành mặt không gợn sóng. Không có, ngoài ra còn sắp xếp và nhân viên quay phim, dù sao phạm vi và hình ảnh máy quay có thể quay được cũng có hạn. Phó Thời Dịch lại cười tủm tỉm mà nói. Phó Thăng Anh nghe xong liền không vui. Con nói xem, con làm những thứ này để làm gì? Làm người sống trong nhà hoảng sợ, dọa đến bọn nhỏ Hủ Hủ và Điềm Điềm thì làm sao nào? Phó Hàng Tranh nhíu mày, dường như cũng không quá vui vẻ. Phó Thời Dịch vội vàng cười nói. Hủ Hủ và Điềm Điềm dù sao cũng phải tiếp xúc với người ở thế giới bên ngoài. Hơn nữa, người sắp xếp qua đây đều trải qua điều tra nghiêm ngặt, bối cảnh tuyệt đối trong sạch. Dù sao cũng muốn quay Hủ Hủ và Điềm Điềm, còn có nhân viên máy quay của chị dâu. Dù sao nhân phẩm hay kỹ năng chuyên nghiệp đều vượt qua thử thách, nếu không thì không có cách qua cửa của anh trai. Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Dịch một cái, nghĩ nếu Phó Hàng Trình đã đồng ý quay, cũng không thể lại từ chối. Vì thế nói giúp Phó Thời Dịch một câu. Chà, bây giờ là thời điểm Hủ Hủ Điềm Điềm thực sự rất hiếu kỳ. Tiếp xúc với người và việc mới mẻ cũng không phải là chuyện xấu. Phó Thăng Anh nghe xong, nhìn cô và Phó Hàng Tranh một cái, cũng không phản đối nữa. Cái này muốn quay bao lâu đây? Một tuần quay 2-3 ngày. Phó Thời Dịch vội vàng nói. 2 ngày, Phó Thăng Anh nói. Phó Thời Dịch vừa nghe đầu cũng to ra. Nếu chỉ có 2 ngày sẽ không đủ tư liệu. Nói xong lại nhìn về phía Phó Hàng Tranh và Cố Kỳ Vì để cầu cứu. Phó Hàng Trạnh cũng khó mà cùng ý kiến với Phó Thắng Anh. 2 ngày. Chị dâu à, chị biết mà, có lúc quay thì cần tài liệu, nếu có khả năng bắt được những khoảnh khắc có ý nghĩa, có thể 1-2 ngày liền xong, nhưng nếu không có thì cần đến 3 ngày. Phó Thời Dịch nhìn thấy có nói với bọn họ cũng không được, chuyển sang nói với Cố Vi Vi. Dù sao cô cũng là đạo diễn, những việc này cô so với những người khác không nói đạo lý thì hiểu hơn rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần cô gật đầu, những người khác đừng nghĩ sẽ phản đối. Bây giờ người có tiếng nói nhất ở trong nhà cũng chỉ có chị dâu của anh ta. Xem tình huống rồi sắp xếp, cố gắng khống chế trong 2 ngày, bạn nhất cần thiết thì quay 3 ngày cũng được. Cô Vì Vì nhượng bộ một chút. Phó Thời Dịch nghe xong kích động không thôi, vội vàng hiếu kính chị dâu một khúc sương sương. Chị dâu à, chị vẫn là thấu tình đạt lý nhất. Cha và anh trai của anh ta quả thực ngang ngược vô lý, không có cách nói chuyện. Dù sao khách mời chủ yếu của chương trình là Phó Hàng Tranh và Cố Vi Vi, cho nên ngày quay đầu tiên là lấy bọn họ để làm chủ. Tuần đầu tiên là người dẫn chương trình nhiếp thành nổi tiếng đến phỏng vấn 3 đôi vợ chồng. Ngoài việc phỏng vấn 2 cặp đã quay vào hôm qua, Phó Hàng Tranh và Cố Vi Vi là cặp cuối cùng. Địa điểm phỏng vấn là căn biệt thự số 7, buổi chiều khi ánh nắng tốt nhất. Khi người làm chuẩn bị trà chiều, những người dẫn chương trình đã đến chuẩn bị một chút trước khi phỏng vấn. Khi Phó Hàng Tranh kết thúc cuộc họp ở công ty liền gấp gáp trở về phối hợp ghi hình, thay quần áo thoải mái ở nhà, cùng với váy dệt kim trên người cô Vi Vi là quần áo tình nhân cùng màu. Lúc trợ lý quay phim thúc giục, hai người mới nắm tay nhau đi ra, đi về phía vườn hoa. MC nữ Nhiếp Thành đứng dậy mỉm cười chào đón, lịch sự cùng hai người bắt tay. Anh Phó, Mợ Phó, chào hai người. Hai người bắt tay với MC, Phó Hàn Trạch cất tự nhiên giúp cố Vi Vi kéo ghế để cô tiện ngồi xuống. Đợi cô ngồi xuống thì anh mới ngồi xuống bên cạnh cô. MC Nhiếp Thành là một người phụ nữ trung niên, học chuyên ngành phát thanh viên của trường Đại học Bắc Kinh. Cha mẹ đều là phần tử trí thức cao cấp, thuộc dòng dõi Thư Hương Văn Nhã. Hai người trước hết muốn giới thiệu với chúng tôi một chút không? Cô Vi Vi cười nhẹ gật đầu. Chào mọi người, tôi là Mộ Vi Vi, vợ của ngài Phó Hàn Trạch đây. Ống kính chuyển sang Phó Hàn Trạch, trên mặt Phó Hàn Trạch treo nụ cười nhẹ. Tôi là chồng của Mộ Vi Vi, Phó Hàn Trạch. Nói xong còn vươn tay nắm lấy tay cô Vi Vi, nhẫn cưới trên tay dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng lấp lánh. Nhiếp Thành bật cười. Hai người thật là vừa bắt đầu liền trải thức ăn cho chó rồi. Bên ngoài vẫn luôn đồn đãi quan hệ của hai người, nhưng hai người chân chính ngồi trước mặt cô ta, những ngọt ngào không che giấu kia đủ để thấy hai người yêu nhau như thế nào. Cô ta dường như có thể nhìn ra sau khi chương trình phát sóng, hai người họ ngược bao nhiêu người độc thân. Anh Phó à, anh cảm thấy điểm nào của vợ mình đã hấp dẫn nhất khiến anh yêu cô ấy vậy? MC Nhiếp Thành nhẹ giọng hỏi. Phó Hàn Trạch nghiêng đầu nhìn cô Vi Vi ngồi bên cạnh, nhu tình trong ánh mắt lưu luyến. Tôi cảm thấy chỗ nào cũng đều hấp dẫn tôi cả. Cô Vi Vi một tay vỗ trán, bị anh khen đến mức đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Anh có thể thực tế một chút không? Anh nói đều rất thật mà. Phó Hàn Trạch thành khẩn mà nói. Vẻ mặt của Nhiếp Thành bất đắc dĩ, cùng biểu tình không còn gì để nói, sau đó chuyển sang phỏng vấn cô Vi Vi. Mợ Phó à, vì sao cô lại yêu anh Phó? Cô Vi Vi suy nghĩ. Đại khái vì sắc đẹp của anh ấy. MC khóc không được mà cười cũng không xong. Cuộc phỏng vấn này không cách nào tiếp tục rồi. Trên mặt cô Vi Vi dừng lại ý cười, nghiêm túc nói. Là lời nói đùa thôi. Bởi vì có quá nhiều điểm khiến tôi yêu anh ấy, tôi sợ rằng phải đếm đến khi trời tối. Tôi lúc trước đều không dám nghĩ bản thân có thể gặp được tình yêu cho đến khi gặp được anh ấy. Nhiếp Thành cười nhẹ, chuyển sang hỏi Phó Hàn Trạch. Anh Phó à, chúng tôi biết tuổi tác của anh và vợ có sự cách biệt, cho nên tôi lớn mật hỏi một vấn đề. Trước khi gặp được vợ mình, anh có bao nhiêu người yêu cũ? Phó Hàn Trạch lại lắc đầu. Không có, cô ấy là người đầu tiên. Cũng là người cuối cùng, là mối tình đầu của tôi, cũng là tình cảm chân thành nhất của tôi. Khi nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn về phía cô Vi Vi đang cười rộ lên. Nhiếp Thành bất đắc dĩ thở dài, nhìn ống kính rồi lại nói. Tổ tiết mục mời tôi đến để làm gì? Mời tôi đến ăn thức ăn cho chó sao? Cô ta chỉ hỏi một vấn đề, bị nhét một mảnh cẩu lương đầy miệng. Hỏi một phát vấn đề, vẫn là một đống cẩu lương cho cô ta. Tổ tiết mục không nên mời một người độc thân như cô đến phỏng vấn, thật sự là quá ngược tâm. Qua một lúc, ba người lại một lần nữa thực hiện phỏng vấn. MC cầm thẻ câu hỏi ở trong tay rồi lại nói. Vậy tôi tiếp tục vấn đề tiếp theo. Hai người sau khi kết hôn là ai nghe lời ai? Cô Vì Vì còn chưa trả lời, Phó Hàn Trạch đã giành nói trước. Tôi nghe cô ấy. Cô Vì Vì không nhịn được bật cười giải thích. Chủ yếu là nhiều vấn đề. Anh ấy sẽ tôn trọng mong muốn của tôi. Đương nhiên việc lớn tôi vẫn nghe anh ấy. Vậy kết hôn rồi, giữa hai người có từng có mâu thuẫn hay cãi nhau không? Gặp phải vấn đề như vậy thì giải quyết thế nào? MC Nhiếp Thành cười hỏi. Phó Hàn Trạch không nói gì, chỉ nhìn cô Vi Vi một cái. Em trả lời đi. Cô Vi Vi vén tóc sau tai, mỉm cười nói. Từ trước đến giờ cũng không có mâu thuẫn gì lớn, cũng không cãi nhau. Từ trước đến giờ anh ấy đều không cãi nhau với tôi, chỉ một mình tôi muốn cãi nhau nhưng không được. Hiện tại hai người có hai đứa nhỏ chung, có đúng không ạ? Nhiếp Thành lại hỏi. Cô Vì Vì cười gật đầu. Đúng, bọn nhỏ bây giờ đã hơn 9 tháng rồi, sắp được 10 tháng, hôm nay cùng ông bà nội ra ngoài rồi. Nói đến hai đứa nhỏ, trên mặt cô Vì Vì khó có thể che giấu được sự dịu dàng. Nhiếp Thành nghe xong đáng tiếc thở dài rồi lại nói. Ở trên mạng có nhìn thấy một bức ảnh của bọn nhỏ, là chú bà của bọn nhỏ đăng lên, vô cùng đáng yêu. Tôi còn nghĩ hôm nay có thể gặp được bọn nhỏ, thật đáng tiếc. Dù sao, Mợ phó đã vắng bóng mấy năm, lại dự định không quay phim nữa sao? Vấn đề này là hai người yêu thích điện ảnh mà hỏi. Sẽ không đâu, phim mới đang chuẩn bị. Chủ yếu là do con tôi còn nhỏ, cho nên tôi cần ở bên cạnh bọn chúng, nhưng phim vẫn sẽ quay. Cô Vì Vì thản nhiên mà nói. Diệp Thành nghe được câu trả lời của cô, chuyển sang hỏi Phó Hàn Tranh. Anh Phó à, anh sẽ ủng hộ sự nghiệp của vợ mình, hay là hy vọng cô ở nhà làm bà chủ? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, thầm tình nhìn vợ đang ngồi bên cạnh. Cho dù cô ấy làm điều gì, chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi. Chỉ cần là cô ấy quyết định, tôi đều ủng hộ. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn ủng hộ cô làm những việc bản thân thích. Chỉ là bản thân cô luyến tiếc hai đứa nhỏ không bỏ được. Nhiếp Thành hâm mộ lại chúc phúc nhìn hai người. Vấn đề cuối cùng trong đoạn tình cảm này, hai người là ai chủ động? Tôi. Phó Hàn Tranh thản nhiên trả lời. Phải không? Nhiếp Thành khó tình mà hỏi. Dựa vào tính tình của anh Phó, không giống với bộ dạng sẽ chủ động theo đuổi con gái. Gặp được người mình muốn lấy về nhà, tự nhiên tôi sẽ chủ động hơn. Phó Hàn Tranh cười nhẹ mà nói. Trước cô, anh đối với việc tình cảm đạm mạc lạnh nhạt, nhưng sau khi xác định lòng mình, anh không để chờ đợi, liền có thể đợi cô đến cửa. Hiển nhiên cô cũng không phải loại tự đưa thân đến cửa, cho nên chỉ có thể tự mình ra tay theo đuổi. Hiện tại anh Phó được nhiều nguyện ý, cô gái anh thích cũng thật sự trở thành vợ của anh. Diệp Thành lại nói, hướng cô Vì Vì mà cười cười. Dựa vào điều kiện của cô, nhất định cũng có rất nhiều con trai theo đuổi cô. Cô Vì Vì cười mà lắc đầu. Không có, trừ anh ấy ra, một người cũng không có. Diệp Thành lại cười nên. Cho nên cô lại nói, anh Phó căn bản không cho người con trai khác có cơ hội để theo đuổi cô sao? Đại khái là như vậy. Cô Vì Vì cười ngọt ngào mà nói. Đoạn sau phỏng vấn, tình cảm vợ chồng liền tiến hành qua cuộc sống thường ngày của hai người. Lúc buổi chiều, Phó Thăng Anh bọn họ đưa bọn nhỏ trở lại. Hai tiểu gia hỏa ở bên ngoài chơi mệt, ở trên xe liền ngủ mất. Phó Hàn Tranh ôm Điềm Điềm xuống xe. Cô Vì Vì chuẩn bị đi ôm Hủ Hủ, liền bị bà Phó ngăn lại. Hai đứa nhỏ bây giờ cũng không nhẹ, để bọn họ ôm đi. Cô Vì Vì cũng không kiên trì. Phó Thăng Anh ôm Hủ Hủ đang ngủ say đi vào cửa. Mọi người đi đâu vậy? Đi trung tâm giáo dục sớm, hỏi giáo sư một chút vấn đề giáo dục. Bà Phó nói đưa hai cái túi trong tay qua. Thượng Thuyện mua một phần bánh handmade mà con thích này. Cảm ơn mẹ. Cô Vì Vì nhận lấy, cười nói lời cảm ơn. Phó Trang Anh và bà cụ Phó ban đầu đối với mái quầy bố trí trong nhà có chút không thích ứng, nhưng một lúc sau cũng bình thường trở lại. Bà Phó trở lại liền đến phòng bếp chuyển hì người. Bà Phó trở lại liền đến phòng bếp chỉ huy người làm chuẩn bị bữa tối. Phó Thăng Anh ở bên ngoài có hứng thú nghiên cứu đồ chơi và sách mới mua cho Hủ Hủ và Điềm Điềm. Phòng đồ chơi của bọn nhỏ rất nhanh không còn chỗ để rồi. Phó Hàn Tranh nhắc nhở cha mình, người gần đây đang cùng mua sắm. Phó Thăng Anh liếc nhìn anh một cái. Mua cho cháu trai cháu gái của cha, không mua cho con quản nhiều như vậy để làm gì? Cô Vì Vì nhìn thấy cha con hai người chuẩn bị tranh luận về vấn đề giáo dục của hai đứa nhỏ, lại vội vàng nói. Con đi rót chút đồ uống, cha muốn uống gì? Thiết Quảng Âm. Phó Thăng Anh nói. Cô Vì Vì lại nhìn Phó Hàn Tranh. Còn anh? Nước lọc là được rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì rất nhanh đã rót trà và nước mang tới, tự mình thử vài miếng bánh bà Phó mua về, cũng lấy một miếng cho Phó Hàn Tranh. Anh cũng nếm một chút đi. Phó Hàn Tranh nhìn tay cô đang cắn một miếng. Quá ngọt rồi. Cô Vì Vì lại cắn một miếng. Nào có, cũng không ngọt như vậy đâu. Anh lại nói em đó, quá ngọt rồi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì bật cười, nhỏ giọng nói. Được rồi, anh không cần phát triển kỹ năng nịnh nọt của mình nữa đâu. Phó Thăng Anh liếc anh một cái. Đứa con trai này sinh ra đã bao nhiêu năm cũng không nghe thấy anh ta cùng cha mẹ nói qua một câu quan tâm dễ nghe, nhưng dỗ dành bà xã lại đổi thành từng đoàn một. Vài người đang đợi cơm tối, câu được câu không mà trò chuyện, liền mơ hồ nghe được âm thanh truyền đến từ phòng trẻ em. Điềm Điềm, bọn nhỏ tỉnh rồi. Cô Vì Vì đặt bánh quy đang ăn dở một nửa xuống, đứng dậy đi về phòng. Phó Hàn Tranh cũng đi cùng cô. Hai người ôm lấy hai tiểu gia hỏa đã tỉnh, đợi tại giấy, liền ôm bọn nhỏ đi rửa mặt. Hữu Hữu ban đầu dựa vào sofa đứng, khi nhìn thấy bánh quy đặt trên bàn trà, đi vài bước đến trước bàn trà, đưa tay nhỏ nắm lấy bánh quy. Cô Vì Vì nhìn thấy, vội vàng lấy đồ vật dời đi. Cái này không phải để con ăn. Điềm Điềm nhìn thấy đồ ăn đến tay con không ăn được nữa, bẹp miệng tủi thân dường như muốn khóc. Phó Hàng Trạch lấy bánh quy trẻ con đưa cho cô bé, nháy mắt, nước mắt liền ngừng lại, hoàn toàn bởi toàn bộ lực chú ý đều đặt vào khay bánh quy ở trên tay. Hủ Hủ ngồi trong lòng Phó Thắng Anh, cầm lấy bánh quy vừa ăn vừa nhìn Trạch mà Phó Thắng Anh đang lật. Cô Vì Vì lau miệng cho Điềm Điềm, nhìn Phó Hàng Trạch và Phó Thắng Anh rồi lại nói: đợi cậu ba hoàn thành công việc trở về, hay là chúng ta chụp một ảnh toàn thể gia đình ạ? Bà Phó từ trong bếp đi ra, nghe thấy lời nói của cụ lập tức tỏ vẻ tán thành. Con không nói mẹ cũng không để ý, sau khi các con kết hôn, người một nhà chúng ta vẫn chưa chụp chung tấm ảnh nào cả. Đừng nói là sau khi hai đứa kết hôn, chính là những năm trước cũng chưa từng chụp. Bà cụ Phó cảm thán mà nói. Mặc dù là cùng đón năm mới, Phó Thời Khâm và Phó Hàng Tranh còn tốt, dù sao cũng làm việc ở thủ đô, cho nên có thể quay về cùng bọn họ đón năm mới. Phó Thời Dịch chạy show nhiều, không phải ở tỉnh khác thì cũng là ở nước ngoài, khó mà có được thời điểm cùng tụ tập. Cho nên tỉ mỉ suy nghĩ, thật nhiều năm nay người một nhà bọn họ không cùng nhau chụp ảnh. Phó Thăng Ảnh cũng gật đầu tán thành. Vậy thì sắp xếp chụp ảnh một lần đi. Lúc trước xác thực không quá để ý vấn đề này, bây giờ có thể cùng cháu trai cháu gái chụp bức ảnh gia đình cũng là một việc vô cùng có ý nghĩa. Vậy đợi cậu ba trở về, mọi người tụ họp cùng nhau chụp, vừa đúng lúc tổ tiết mục cũng có nhiếp ảnh gia. Cô Vì Vì cười mà nói. Người một nhà thương lượng xong chuyện chụp ảnh, người làm cũng chuẩn bị xong bữa tối. Hủ Hủ và Điềm Điềm ngồi vào ghế trẻ con hưởng thị phần thức ăn chuẩn bị cho mình. Không thể nghi ngờ, tiểu tham ăn Điềm Điềm là vui nhất. Vừa ngồi xuống liền không thể chờ mà duỗi tay nhỏ về phía bát, nắm lấy đưa vào trong miệng. Nhìn tướng ăn khiến người khác cảm thấy đặc biệt ngon miệng. Người quay phim trong nhà yên lặng quay lại cảnh hai đứa nhỏ đáng yêu như Tranh đang ăn cơm. Dường như có thể thấy được sau khi phát sóng tiết mục, hai bánh bao nhỏ sẽ có bao nhiêu fan hâm mộ. Hai đứa nhỏ đều duy truyền đầy đủ vẻ đẹp của cha mẹ, lại mập mạp đáng yêu. Chỉ như vậy cũng khiến những người quay phim bọn họ không chịu nổi. Lần đầu quay, bởi vì có phỏng vấn vợ chồng, lại thêm có chút sinh hoạt hàng ngày, cơ bản đã đầy đủ tư liệu. Cho nên chỉ quay có 2 ngày, tổ tiết mục cắt nói biên tập chế tác hậu kỳ, 1 tuần sau phát sóng trên TV và trên mạng. Tham gia quay, tôi và vợ có tổng cộng 3 cặp khách mời. Một đội là tiền bối trong giới nghệ sĩ, là cặp vợ chồng đã hơn 20 năm. Một đội là Phó Hàng Trạch và Cố Vị Vị kết hôn vài năm, còn một đội là người mới đang chuẩn bị hôn lễ. Có vẻ như dụng ý của tổ tiết mục bày ra cuộc sống hôn nhân khác biệt về tuổi tác và giai đoạn, cho nên chọn ra 3 cặp khách mời tương đối có chút tính đại biểu. Bất quá sau khi phát sóng đầu tiên, người xem yêu thích nhất, chú ý nhất không thể nghi ngờ là một nhà Cố Vị Vị và Phó Hàng Trạch. Trên diễn đàn bình luận khiến người ta hoa cả mắt. Mặc Vũ, vợ chồng cũng quá ngọt đi, đây là chí tôn thức ăn cho chó rồi. Hành động cuồng ma dịu vợ của Phó Hàng Tranh thật sự chính là hình mẫu đàn ông của ông chồng quốc dân. Ánh mắt của ông chủ lớn nhìn vợ đều tràn ngập tình yêu rồi. Trời ơi, tiểu Điềm Điềm và tiểu Hủ Hủ là tiểu thiên sứ, đáng yêu đến mức buồn nổ. Nhân sinh của mụ Vì Vì tháng người, lấy được người yêu thương mình, lại có thêm một cặp trai gái lại đáng yêu như vậy. Tôi không hâm mộ ông chủ Phó, cũng không hâm mộ Vi Vi, tôi chính xác hâm mộ 2 bầu thai đầu thai thật tốt. Kỹ năng đầu thai của 2 bầu thai chiến thắng nhân sinh, vừa sinh ra đã thắng mọi người, vừa có cha đẹp, lại có tiền, lại có mẹ vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Trong một đêm, top tìm kiếm của quầy bộ đều là tìm kiếm về bọn họ. Đứng thứ nhất chính là Phó Hữu Hữu và Phó Điềm Điềm. Đứng thứ hai là ông chồng quốc dân Phó Hàng Tranh. Đứng thứ ba là vợ chồng Mặc Phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, quầy bộ 800 năm không có gì mới của Phó Hàng Tranh đã đăng một trạng thái. Tôi không phải là của quốc dân, tôi chỉ có một người là cô ấy, Mộ Vì Vì. Rất nhanh, Mộ Vì Vì đã gửi câu trả lời. Của một mình tôi, không phải của quốc dân, ai đoạt liền cùng người đó chiến đấu. Hai người vừa đăng lên, phần bình luận là một mảnh kêu rên. Mới sáng sớm đã ngược cậu độc thân như vậy, thích hợp sao? Bữa sáng hôm nay, thức ăn cho chó của cực phẩm chí tôn Hoàng Kim Mặc Phủ rồi. Được được, là của cô. Tất cả đều là của cô, không có ai cùng cô tranh đâu. Không ai tranh chồng cô đâu, tranh bánh bao nhỏ của cô có được không? Ông chủ phó về sau ra cửa thì đeo thẻ bài. Trên thẻ bài viết: chồng yêu duy nhất cùng một mình Mộ Vi Vi. Đột nhiên thương cậu bà quá. Bình thường ở nhà ăn bao nhiêu thức ăn cho chó vậy? Tất cả đều nằm trong dự tính của phó trời dịch. Bọn họ tham gia kiến chương trình một đêm mà nổi tiếng, nhận được sự quan tâm và bình luận vô cùng lớn. Khi trên mạng vẫn thảo luận huyên náo, cô Vì Vì mới vừa thức dậy, mắt nhìn thấy phó Hàng Trành cầm điện thoại của cô. Anh làm gì vậy? Giúp em đang quay bộ. Phó Hàng Trành nói xong đưa điện thoại cho cô. Cô Vì Vì dụi mắt cầm lấy điện thoại xem nội dung trên Weibo. Cô cười không nổi mà khóc cũng không xong, nhìn người chồng đang ngồi trên giường. Lúc trước làm sao không phát hiện anh lại biết diễn trò như vậy? Thấy em còn chưa tỉnh liền giúp em đăng trước. Phó Hàng Trành nói đúng tình hợp lý. Cô Vì Vì vừa lướt nhìn bình luận lại vừa nói: anh coi như không giúp em đăng, tỉnh dậy em cũng sẽ đăng, anh lại vội vàng như vậy. Chính là anh đăng nội dung này, dường như em đối với anh có dục vọng chiếm hữu lại càng lớn hơn. Phó Hàng Trành nghe xong mặt hơi trầm xuống mà nhìn cô. Lẽ nào là không phải? Phải phải phải, anh nói đúng mà. Cô Vì Vì cười gượng. Phó Hàng Trành bất mãn sụ mặt nói: câu trả lời này có vẻ rất miễn cưỡng đấy. Cô Vì Vì đơn giản tùy ý anh, duỗi tay kéo cổ anh lại, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi anh. Anh là của em, là người của anh cũng là của em, tâm của anh cũng là của em, tất cả của anh đều là của em cả. Phó Hàng Trành thỏa mãn cười cười, rũ mắt nhìn thấy phong cảnh trước ngực của cô, ánh mắt cũng dần dần nóng lên. Nhìn gì mà nhìn? Tối qua sau khi thân thiết, cô chỉ mặc bộ váy ngủ, bên trong hoàn toàn không mặc gì. Vừa rồi gần nhau như vậy, toàn bộ đều bị anh nhìn thấy. Phó Hàng Trành lại bật cười: tối qua cũng đã thân thiết rồi, còn không được nhìn nè. Nói xong lại lật người đè cô xuống giường. Cô Vì Vì lại nhắc nhở: anh sắp muộn giờ làm rồi đấy. Anh làm sếp lớn, anh có quyền đi muộn. Môi mỏng của Phó Hàng Trành cười cười. Cô Vì Vì duỗi tay che môi đang hôn xuống của anh. Không được đâu, cha mẹ còn ở bên ngoài đấy. Thời gian này bà phó bọn họ đều đã qua bên này, hơn nữa còn chuẩn bị dùng bữa sáng với bọn họ. Quả nhiên cô vừa nói xong, bà phó đã gõ cửa bên ngoài. Hàng Trành, Vì Vì, dậy ăn sáng thôi. Phó Hàng Trành ảo não thở dài, để bọn họ qua đây đến lúc anh đi làm, bọn họ có thể giúp cô chăm sóc bọn nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều người, rất nhiều thời điểm vô cùng vướng bận. Anh từ bỏ hành động kế tiếp, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Cô Vì Vì chạy nhanh qua phòng để thay quần áo, qua loa thu dọn trên giường một chút. Lúc cô thu dọn đồ tiến vào nhà vệ sinh, ly nước đã được rót đầy, bàn chải cũng đã có người bôi sẵn kem đánh răng. Khi cô đánh răng rửa mặt, Phó Hàng Trành đi ra thay âu phục. Đợi cô đánh răng rửa mặt xong, liền lấy cà vạt ra nói: mở phó à, giúp anh nào. Cô Vì Vì lao tay cầm cà vạt chuẩn bị giúp anh đeo lên, nhưng do trên lời chiều cao mà không đeo được. Không với tới, anh tự mình đeo đi. Phó Hàng Trành ôm lấy cô, đặt cô đứng lên mép giường. Bây giờ có thể với tới được rồi. Cô Vì Vì đứng trên giường, so với anh cao hơn một chút, thuận tiện giúp anh đeo cà vạt vào. Xong rồi, anh phó à. Hai người bọn họ ra ngoài dùng bữa sáng, vào phòng khách liền nhìn thấy trên tivi đang phát sóng tập đầu tiên của Tôi Và Vợ Tôi. Phó Thăng Ảnh ngồi cùng bà cụ phó đầy hứng thú mà xem tivi. Cô Vì Vì dở khóc dở cười: bà nội à, bọn cháu đang ở ngay trước mặt bà còn không xem tivi sao? Muốn xem bọn cháu trên tivi trông thế nào thôi. Bà cụ phó mang kính viễn thị, vươn tay tiếp đón bọn họ cùng nhau xem. Cô Vì Vì xem một lúc mới hiểu vì sao dân mạng trên Weibo phấn khởi như vậy. Lúc ghi hình, hai người cũng không có cảm giác gì, chỉ là ghi hình những khoảnh khắc hàng ngày cùng ở chung. Phó Hàng Trành chỉ nói thêm vài lời âu yếm với cô. Nhưng sau khi trải qua cách nói của biên tập cùng công tác chế tác hậu kỳ, hiệu ứng hình ảnh thay đổi vô cùng rõ rệt, trong hai người cực kỳ ngọt ngào tình cảm với nhau, hơn nữa còn kèm theo phụ đề và mấy dòng chữ chú thích màu hồng, trông buồn nôn đến mức cô chịu không nổi. Rốt cuộc Phó Thời Dịch mời nhóm biên tập phim này từ đâu về vậy? Hiệu quả hình ảnh như vậy thật đáng sợ mà. Là anh mời đấy, Phó Hàn Tranh lại nói. Hơn nữa các cảnh quay sau khi đã biên tập lại anh đều có giữ bản sao? Cô Vì Vì lại vỗ trán. Anh có cần phải làm vậy không? Đây chỉ là một chương trình game show, một chương trình về cuộc sống hôn nhân của ba cặp vợ chồng, chứ không phải là phim phóng sự về cuộc sống sau kết hôn của bọn họ. Tập đầu tiên là để thử nghiệm, vì vậy chương trình không dài, phần bọn họ cũng chỉ khoảng 10 phút. Cho nên, chẳng mấy chốc cảnh quay của bọn họ đã kết thúc, bà Phó lập tức bảo bọn họ dùng bữa sáng. Phó Thời Khầm ngồi vào bàn ăn, chế nhạo Phó Hàn Tranh. Chúc mừng anh đã được lên chức ông chồng quốc dân. Một người chồng vừa đẹp trai lại vừa yêu thương vợ như vậy, còn không phải là người chồng lý tưởng mà các cô gái đều mơ ước tới sao? Cô Vì Vì liếc anh ta cầu cái. Còn nói bốn chữ này trước mặt tôi thì cũng đừng ăn cơm nữa. Phó Thời Khầm ngoan ngoãn im miệng ăn cơm. Cộng đồng mạng cũng chỉ khen ngợi một chút, chứ có phải là sự thật đâu. Cô Vì Vì có chút buồn bực, chẳng qua đang ngồi trên bàn cơm cho nên cô không phát hiện ra. Ăn xong bữa sáng, cô đưa Phó Hàn Tranh ra cửa đi làm. Phó Hàn Tranh hỏi. Nghe Thời Khâm nói vậy nên không vui sao? Cô Vì Vì buồn bực hừ hừ. Bây giờ phát hiện bị Phó Thời Dịch lừa gạt tham gia chương trình này, thật đúng là cái bẫy. Sẽ càng ngại càng có nhiều cô gái mơ ước có được anh rồi. Trước kia tuy rằng cũng có nhiều cô gái hâm mộ vẻ bề ngoài và tài sản của anh, nhưng ngại vì anh quá lạnh lùng cho nên chưa có ai dám tiếp cận anh. Bây giờ tiết mục được phát sóng, càng ngày càng có nhiều cô gái thấy được mặt dịu dàng của anh như vậy. Như vậy bọn họ sẽ càng mơ ước có được anh nhiều hơn. Phó Hàn Tranh ôm cô vào lòng, lại cười nhẹ mà nói. Nhưng anh chỉ có một mình em thôi, chuyện này không thể nào nghi ngờ được. Trước kia anh luôn là sợ cô bị người đàn ông khác mơ ước, bây giờ đây là cô bắt đầu lo lắng vấn đề này. Cô Vì Vì thở dài mà nói. Vậy cũng còn được. Nếu Phó Hàn Tranh là một người trăng hoa, trước khi gặp cô hẳn là anh đã có vô số bạn gái cũ. Nhưng trước khi cô đến, anh vẫn chưa từng có người yêu. Phó Thời Khầm hạ cửa kính xe xuống, bất đắc dĩ mà nói. Anh còn chưa chịu đi làm à? Phó Hàn Tranh lưu luyến buông cô ra, hôn lên trán cô rồi lại nói. Anh đến công ty đây. Cô Vì Vì vẫy vẫy tay, nhìn theo anh lên xe rời đi. Buổi chiều, thừa dịp hai đứa con đang ngủ trưa, cô lướt Weibo, phát hiện ảnh đại diện hình đầu tiên trên Weibo của Phó Hàn Tranh đã được đổi thành ảnh cưới của bọn họ. Tên Weibo được chứng thực của anh đã được sửa thành chồng của Vì Vì. Dòng giới thiệu bản thân đã sửa lại thành đã kết hôn, xin từ chối. Vì vậy mà ở phần bình luận Weibo của anh chỉ toàn là trêu. Ý chí sinh tồn của sếp phó rất mãnh liệt. Được được được, không gọi anh là ông chồng quốc dân nữa. Sếp phó à, có phải anh đã quên thân phận tổng giám đốc bá đạo của anh rồi không? Anh sợ vợ như vậy, nhân viên của anh có biết không? Nhanh chóng đã có rất nhiều nhân viên của tập đoàn Phó Thị trả lời bình luận. Là một nhân viên của Phó Thị, tuy rằng chúng tôi đều phải nghe theo ông chủ, nhưng ông chủ chỉ nghe lời bà chủ, cho nên ông chủ lớn nhất của chúng tôi vẫn luôn là bà chủ thôi. Cô Vì Vì xem đến buồn cười. Cô chỉ mới nói vài câu, anh liền làm thành như vậy. Tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc của công ty, quay bộ biến thành phong cách như vậy thích hợp sao? Làm như vậy chỉ còn thiếu mỗi ra đường đeo lên cái thẻ bài trên cổ cho tất cả mọi người đều biết bản thân mình đã kết hôn. Trong lúc Phó Thời Khâm làm việc, chợt phát hiện quay bộ của Phó Hàn Tranh đã biến hóa, lại thở dài một hơi. Anh sợ người khác không biết anh là nô lệ vợ sao? Biết thì thế nào chứ? Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà hỏi. Phó Thời Khâm nhìn vẻ mặt kiêu ngạo một cách đương nhiên của anh, khóe miệng giật giật. Sợ vợ là ưu điểm đáng tự hào ạ. Đúng vậy, Phó Hàn Tranh kiên định mà nói. Phó Thời Khâm vỗ trán, anh ta không nên bàn luận vấn đề này với anh cả. Cái tên cưng chiều vợ bất chấp như thế này từ lâu đã hết thuốc chữa rồi. Anh ở nhà thân mật với chị dâu như thế thì không nói, nhưng bên ngoài tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng của bản thân một chút, cố kỵ cảm thụ của đối tác của Phó Thị nữa chứ. anh ta dám khẳng định những đối tác và nhân viên trong công ty đã từng tiếp xúc với Phó Hàn Tranh bây giờ đều đang hoài nghi đó có phải là Phó Hàn Tranh thật không. Vì sao anh phải cố kỵ cảm thụ của bọn họ? Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà hỏi. Những người đó nghĩ như thế nào anh không để bụng, anh chỉ để ý cô suy nghĩ như thế nào. Anh làm như vậy ít nhiều trong lòng cô sẽ dễ chịu một chút, cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Phó Thời Dịch đang tham gia một game show thời trang ở nước ngoài, còn đến chỗ Đinh Đồng Đồng để đi hẹn hò, sau đó còn đăng ảnh hai người tay trong tay trên Weibo. Tối nay trăng rất đẹp, người bên cạnh tôi còn đẹp hơn. Phần bình luận toàn là những lời phê bình. Cậu ba, anh làm vậy là không được đâu. Nói đến rải cậu lương, cậu ba còn không ưu tú bằng sếp phó đâu. Thật đau lòng cho cậu hai, bây giờ đang yêu đương với Lan Kiểu mà còn phải hứng chịu cậu lương của những người xung quanh. Cậu ba, khuyên anh kiềm chế một chút, tôi không muốn bị cậu lương đè chết đâu. Sau khi hai đứa nhỏ ngủ trưa, cô Vì Vì cho hai đứa nhỏ tập một số bài tập thể dục đơn giản. Phó Trang Anh nhìn thấy mới sực nhớ mà nói. Đúng rồi, lúc trước bà mẹ đã đưa bọn trẻ đến trường mẫu giáo. Mỗi tuần con và Hàn Tranh nên bớt thời gian đưa bọn trẻ qua đó một chuyến. Tuy rằng ông muốn đưa bọn trẻ đi hơn, chẳng qua cô giáo đề nghị nên để cha mẹ đưa đi. Cô Vì Vì lại gật đầu. Tuần này bọn con sẽ dành thời gian để đến đó. Mới đó hai đứa nhỏ đã sắp 10 tháng nên bọn chúng cần vào mẫu giáo. Yên tâm đi, lần này cha đã cho điều tra kỹ càng rồi. Từ cô giáo đến con cái các gia đình theo học nơi đó, chúng ta đều cho người điều tra. Phó Trang Anh thản nhiên mà nói. Bởi vì lần trước xảy ra chuyện không hay ở trường mẫu giáo một lần, lúc này ông rất cẩn thận. Cha, khiến cha phải lo lắng rồi. Cô Vì Vì cười nói. Phó Trang Anh nhìn cháu trai cháu gái đang chơi đùa trên thảm rồi lại nói. Cha thì nghĩ mời cô giáo về nhà trước, nhưng bà nội muốn bọn nhỏ tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng lứa tuổi mới có thể có lợi cho tính cách của bọn nhỏ. Ở nhà, bọn trẻ được gia đình yêu thương, dần dần sẽ khiến bọn nhỏ tự cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Sau tập phát sóng đầu tiên của Tôi Và Vợ, ngày hôm sau, cô Vì Vì lại tiến hành tiếp tục ghi hình cho tập 2. Mấy người Phó Trang Anh không muốn được lên TV, cho nên nhân lúc rảnh rỗi đưa bà cụ Phó đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Sáng sớm, cô Vì Vì còn chưa dậy, Phó Hàn Trình đã dậy sớm sửa soạn cho hai đứa nhỏ. Sau đó, một tay ôm một đứa trẻ thả lên giường trong phòng ngủ chính. Cô Vì Vì đang mơ mơ màng màng, bị một bàn tay nhỏ mềm mại sờ đến trên mặt, vừa mở mắt liền thấy hai bánh bao nhỏ đang ngồi trên giường. Các con mới dậy ạ? Phó Hàn Tranh nhìn thời gian rồi lại nói. Em trông bọn nhỏ một chút, anh đi thay quần áo. Nói xong vào phòng cất quần áo lấy âu phục rồi đi vào phòng tắm. Cô Vì Vì ngồi dậy ôm hai bánh bao nhỏ hôn lên mặt của bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh thay quần áo xong bảo đi rửa mặt, còn mình thì ôm hai đứa nhỏ đi ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng. Cô Vì Vì rửa mặt xong vào phòng ăn đã thấy Phó Hàn Tranh cho hai đứa nhỏ ăn bữa sáng. Một tay đút một đứa, động tác thành thạo chính xác, vừa nhìn đã biết vú em có kinh nghiệm trông trẻ. Cô Vì Vì ngồi xuống cạnh anh, nếm một ngụm cháo, gắp một miếng sủi cảo đút cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn lại há mồm ăn. Cô Vì Vì ăn cháo nhìn anh chăm chú nói. Em có thể hỏi một vấn đề không? Chuyện gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vì Vì còn chưa mở miệng đã không nhịn được mà bật cười. Có người nhắn Weibo hỏi em bí kíp giữ chồng, em phải trả lời thế nào đây? Gả cho tình yêu chính là bí kíp. Phó Hàn Tranh lại nói. Đàn ông không thích bị quản thúc, chỉ là bởi vì người yêu bọn họ quản, cho nên mới chịu bị quản thúc. Cô Vì Vì tán đồng gật đầu. Cũng đúng. Nói xong cô lại gắp sủi cảo quà cho cô. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng ăn, cả gia đình ngồi dưới ánh nắng, sự ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Các nhân viên vai phim lặng lẽ ghi lại những hình ảnh tốt đẹp. Phó Hàn Tranh nắm lấy bàn tay nhỏ muốn chụp lấy bát của Điềm Điềm. Buổi chiều mấy giờ thì đến trường mẫu giáo? 2:30. Nếu anh bận thì hôm khác đi vậy. Cô Vì Vì lại nói. 2 giờ anh về đón em và các con. Phó Hàn Tranh nói, cũng đã cho hai đứa nhỏ ăn xong bữa sáng. Không cần đâu, em và cô chăm trẻ sẽ đưa bọn nhỏ đi, anh chỉ cần qua thẳng bên kia luôn là được rồi. Cô Vì Vì suy nghĩ, như vậy cũng tương đối tiết kiệm thời gian cho anh. Nhớ mang theo quần áo bình thường cho anh đấy. Phó Hàn Trình lại dặn dò, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, anh sẽ phải ngồi dưới đất với bọn chúng, mặc âu phục sẽ không tiện. Đã chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa em đem theo để trên xe, qua đó rồi hẳn thay. Cô Vì Vì cười nói, không có những người khác ở nơi đây, hai người cùng nhau dùng bữa sáng cùng các con. Phó Hàn Trành nhìn thời gian, đã đến giờ đi làm, lấy khăn ăn lau miệng, đứng dậy hôn trán hai đứa nhỏ, sau đó cúi người hôn cố Vì Vì. Anh đi đây, buổi chiều gặp. Cô Vì Vì vươn tay sửa sang chiếc cà vạt hơi lệch của anh. Lái xe cẩn thận một chút. Phó Hàn Trành đi làm, cô Vì Vì dùng bữa sáng, chơi cùng hai đứa nhỏ một lúc, lại đẩy bọn chúng ra ngoài phơi nắng. Chớp mắt đã đến giữa trưa, ăn cơm trưa xong, cô thay quần áo cho bọn nhỏ. Sau đó chở hai đứa con cùng người trông trẻ đến trường mẫu giáo, đến phòng học lần trước. Cô Vì Vì chơi cùng hai đứa nhỏ khoảng 20 phút, Phó Hàn Trành cũng đến, bản thân anh cũng đã thay quần áo. Điềm Điềm vừa nhìn thấy cha, liền cười vô cùng vui vẻ, gương mặt nhỏ cực kỳ đáng yêu. Hôm nay chỉ có ba gia đình, có mấy đứa nhỏ đều lớn hơn khoảng chừng 10 tháng. Hai cô giáo tiến vào chào hỏi cùng mấy gia đình, sau đó làm quen với bọn nhỏ, rồi hướng dẫn cho phụ huynh và các bé chơi một vài trò đơn giản. Để bọn nhỏ ngồi cách một khoảng 1 mét, cha mẹ đẩy quả bóng lăn qua chơi đứa bé, rồi để đứa bé đẩy quả bóng lăn ngược lại. Hủ Hủ ôm quả bóng nhìn một lúc liền đẩy cho cô, nhưng Điềm Điềm nhìn Phó Hàn Trành đẩy quả bóng sang, liền chụp lấy cắn thử một ngụm. Cô Vì Vì che mặt dở khóc dở cười, sao em lại sinh ra một đứa tham ăn như vậy? Chỉ cần là những thứ gì rơi vào tay cô bé đều sẽ cắn một miếng để nếm thử. Có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì mới chơi. Điềm Điềm cắn một ngụm, sau khi phát hiện không thể ăn mới đẩy lại cho Phó Hàn Trành. Vừa nhìn thấy quả bóng nhỏ đang trở lại vào tay cha, cô bé liền hưng phấn múa mài hai tay nhỏ. Chơi được một lúc, cô giáo lại nói, bây giờ bảo bọn trẻ bỏ qua cho cha mẹ đi. Cô Vì Vì vỗ tay với Hủ Hủ, mở hai tay ra, cậu bé liền bật cười, lập tức bò về phía cô. Điềm Điềm ngồi tại chỗ một lúc mới chậm rãi bò về chỗ của Phó Hàn Trành. Kết thúc trò lăn bóng lại là một trò khác, Hủ Hủ cùng Điềm Điềm đều hoàn thành rất tốt. Buổi học kéo dài 40 phút, cuối cùng cô giáo dặn dò, trẻ con khoảng 10 tháng bắt đầu tò mò về sự vật xung quanh, sẽ rất thích mạo hiểm. Cha mẹ ở nhà nhất định phải luôn chú ý đến bọn trẻ, để tránh bọn trẻ tự làm mình bị thương. Cô Vì Vì và hai người ôm con tạm biệt cô giáo. Hai đứa nhỏ đã trở lại xe, để bọn trẻ uống chút nước. Anh đến công ty, em đưa bọn trẻ về. Anh đưa mấy mẹ con em về trước, Phó Hàn Trành nói, ngồi vào ghế điều khiển. Cô Vì Vì cười, vậy xe của anh phải làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho người đến lái về, Phó Hàn Trành nói, khởi động xe rồi lái xe đưa bọn họ về nhà. Cô Vì Vì cho hai đứa nhỏ ăn bánh quỳ, lại cười với anh, ông chủ làm vậy là không chuyên nghiệp, nhân viên sẽ có ý kiến đấy. Bọn họ không dám đâu, Phó Hàn Trành nói. Trên đường về, hai đứa nhỏ đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ, về đến nhà đều đã ngủ luôn ở trên xe. Hai người ôm con vào phòng, Phó Hàn Trành nhận điện thoại xong lại nói với cô, anh có một cuộc họp, phải trở về công ty. Mau đi đi. Cô Vì Vì lại gật đầu, nhưng Phó Hàn Trành không đi ngay mà đứng yên vươn hai tay ra. Cô Vì Vì bật cười đi qua ôm anh. Tan làm về nhà sớm. Tuân mệnh, mở phó. Phó Hàn Trành ôm cô thật chặt, hôn hôn lên trán cô, rồi mới đến công ty để đi học. Cô Vì Vì tiễn anh đi, rồi ngủ một giấc cùng bọn trẻ. Lúc cô tỉnh lại, bà phó cùng Phó Thăng Anh đã về nhà, chẳng qua còn không thấy bà cụ phó đâu. Bà nội đâu rồi ạ? Sức khỏe không tốt lắm, ở bệnh viện quan sát vài ngày, bà phó lại nói. Sắc mặt của cô Vì Vì hơi nghiêm trọng. Không có chuyện gì chứ ạ? Không nghiêm trọng đâu, bà nội muốn về, chẳng qua vẫn nghe lời bác sĩ để bà nội ở lại quan sát vài ngày. Phó Thăng Anh không thấy cháu trai cháu gái lại hỏi, Hủ Hủ và Điềm Điềm đâu? Đang ngủ ạ, cô Vì Vì nói. Phó Thăng Anh đến phòng trẻ con xem bọn nhỏ, sau đó trở lại phòng khách ngồi xuống. Đến trường mẫu giáo có thuận lợi không? Thuận lợi ạ, bọn trẻ cũng rất thích, cô Vì Vì thành thật mà nói. Bởi vì bình thường luôn ở nhà nên khi được ra ngoài, Hủ Hủ và Điềm Điềm vô cùng hưng phấn.